Bạn đang nghe Radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website chuyện23s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Hôm nay, Chuyện 23S xin gửi đến các bạn chuyện ngắn Sống chung với mẹ chồng, phần 1 của tác giả Phù thủy dưới đáy biển. Tác giả Phù thủy dưới đáy biển nổi tiếng với những tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình, và Sống chung với mẹ chồng là một trong những chuyện thuộc thể loại đó. Đối với những người mới lập gia đình thì cuộc sống hôn nhân thật sự gặp không ít khó khăn, bởi họ phải làm quen với những tính cách, những thói quen sinh hoạt mới. Đặc biệt, sự góp mặt của những bà mẹ chồng làm cho cuộc sống sinh hoạt của các cặp vợ chồng khó khăn hơn. Để làm vừa ý mẹ chồng là điều không dễ dàng gì. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio, và đừng quên share video trên Facebook với hashtag #Thăng Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tháng 6, trời trong xanh. 10 giờ sáng, Hứa Bân xuất hiện đúng giờ ở cổng chung cư nhà Hy Lôi. Cửa mở ra, Hứa Bân kinh ngạc. Chiếc váy liền màu ngó sen ôm trọn thân hình trẻ trung của Hy Lôi. Làn da trắng như ngọc, đôi môi màu cánh sen và chút phấn hồng trên má khiến cả người cô tràn đầy sức sống. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Bân bước vào phòng. Hy Lôi điệu đà quay một vòng trước mặt anh. Đẹp không? Đẹp lắm, em mặc gì cũng đẹp cả. Hai người quen và yêu nhau đã một năm nay, cuối cùng thì Hứa Bân cũng được đưa cô bạn gái xinh đẹp tới gặp bố mẹ mình. Trên mặt anh không giấu nổi niềm vui sướng. Hứa Bân tốt nghiệp học viện chính trị pháp luật, còn Hy Lôi học khoa trung văn, trường đại học sư phạm. Một năm trước, hai người quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Hứa Bân vừa thấy Hy Lôi đã lập tức đứng sững lại như bị sét đánh. Thế là anh bắt đầu gọi điện thoại và nhắn tin liên tục. Lúc này, Hy Lôi đang vò đầu bứt tai vì tìm việc, làm gì có thời gian để ý tới một chàng Hứa Bân diện mạo bình thường. Không lâu sau, cuối cùng Hy Lôi cũng tìm được một công việc vừa ý, làm biên tập một tạp chí phụ nữ rất nổi tiếng. Hôm đó tâm trạng tốt, tin nhắn của Hứa Bân lại tới rất kịp thời. Có thời gian không, cùng ăn cơm nhé. Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó. Sau khi tiếp xúc với nhau, sự dịu dàng, khiêm nhường, tận tâm chu đáo của Hứa Bân đã dần dần khiến Hy Lôi rung động. Cô gái thuê chung nhà với Hy Lôi tên là Mai Lạc ngái ngủ từ phòng bước ra, ngáp một cái dài rồi cười nói: còn dâu đến ngày ra mắt bố mẹ chồng rồi, Hy Lôi cố lên. Hy Lôi cười nói: xì, cậu là con dâu thì có. Hy Lôi cùng Hứa Bân ra siêu thị mua một ít quà, gọi một chiếc taxi. Taxi dừng lại ở khu chung cư cao cấp phồn hoa nhất trong thành phố. Nhà anh ở tầng 11, nhà C. Hứa Bân quên mang chìa khóa, mẹ anh ra mở cửa. Cuối cùng, Hy Lôi cũng gặp được mẹ của Hứa Bân, bà Phương Xảo Chân, một người phụ nữ không cao, hơi đen, hơi bé, không hề có ngoại hình của những bà vợ quan. Bà chẳng khác gì những người phụ nữ của gia đình rất bình thường. Trái tim lơ lửng nãy giờ của Hy Lôi được đặt xuống, miệng cười ngọt ngào: con chào bác ạ. Phương Xảo Chân cũng hiền hòa mỉm cười, bảo con trai đưa Hy Lôi vào nhà. Người đàn ông trung niên đang đọc báo trong phòng khách chính là bố của Hứa Bân, Hứa Trường Thiên. Nghe Hứa Bân nói bố anh giữ một chức vụ không to, không nhỏ ở phòng nhân sự trong một doanh nghiệp nhà nước loại hình lớn, cũng có chút quyền lực, tính tình rất hiền hòa. Hy Lôi liền lên tiếng, rồi cùng Hứa Bân ngồi xuống salon. Rồi cô đặt mấy túi hoa quả với đồ dinh dưỡng lên bàn. Mẹ Hứa Bân rót trà, bố anh rất hiền lành, hỏi cô mấy câu đại loại như: nhà con ở đâu? Bố mẹ khỏe không? Làm công việc gì? Hy Lôi trả lời từng câu một. Nhà Hy Lôi ở thành phố C, cách thành phố A không xa, một gia đình bình thường. Bố là bác sĩ ở bệnh viện, mẹ là giáo viên, có một cậu em trai vẫn đang học đại học, hoàn cảnh gia đình đơn giản và trong sạch. Mẹ Hứa Bân ngồi một bên, thi thoảng lại nhìn Hy Lôi thăm dò. Ngồi một lát rồi bà vào phòng bếp làm cơm. Hy Lôi và Hứa Bân thì ngồi lại nói chuyện với bố anh. Một lúc sau, Hứa Bân cảm thấy chán nên kéo Hy Lôi đứng dậy. Đi, anh đưa em đi tham quan nhà. Lúc này Hy Lôi mới để ý thấy nhà anh rất rộng, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh, sàn lát gỗ, đồ dùng toàn kiểu Trung Quốc đơn giản mà mang hơi hướng hoài cổ. Phòng của bố mẹ anh ở hướng đón mặt trời, trên tường có treo một bức ảnh cưới đã cũ, trông có vẻ rất kỳ lạ. Bên cạnh là một phòng sách, trong đó có rất nhiều sách quản lý, có thể nhận ra đây là nơi mà bố anh thường lui tới. Phòng của Hứa Bân thì ở hướng bắc, trên tường treo rất nhiều ảnh của anh hồi còn nhỏ. Trên giá sách đặt những cuốn sách mà anh từng học hồi đại học. Hy Lôi xem những cuốn sách đó và ảnh của Hứa Bân. Hứa Bân mở máy tính ra, đào một bộ phim về xem. Bỗng dưng trên màn hình xuất hiện một cảnh tình cảm rất mùi mẫn. Anh nóng mặt, bất giác quay đầu lại nhìn Hy Lôi. Hy Lôi thấy cảnh đó, nũng nịu cười mắng. Dê! Hứa Bân bèn kéo Hy Lôi lại, hôn cô một cái. Cửa phòng chỉ khép hờ, Hy Lôi không dám phát ra âm thanh, cố dãy giụa để thoát khỏi anh. Đúng lúc đó, mẹ anh ở ngoài gọi. Ăn cơm thôi, Hứa Bân, gọi Hy Lôi đi, rửa tay rồi ăn cơm. Hy Lôi nghe thấy bà gọi mình là Hy Lôi, vừa thân thiết, vừa quen thuộc, trong lòng thấy ấm áp hơn nhiều. Những sự việc sau đó lại khiến Hy Lôi trở tay không kịp. Hy Lôi đi rửa tay ở phòng vệ sinh ngoài phòng khách, Hứa Bân thì vào một phòng vệ sinh khác. Mẹ anh nhanh chóng đi theo, giả vờ là nói chuyện với con trai. Sau đó, rất bất ngờ, bà sờ bên dưới của anh một cái. Anh không nổi giận, quay người đi ra, nhưng mặt đỏ bừng. Hy Lôi nhìn thấy rất rõ, kinh ngạc tới mức lưỡi cứng đờ. Hai mẹ con này đang làm gì thế? Thật là biến thái. Trên bàn ăn, bố anh vẫn luôn giữ thái độ hiền hòa, tươi tỉnh, nhiệt tình mời Hy Lôi ăn món này món khác. Mẹ Hứa Bân cũng rất nhiệt tình gấp thức ăn cho mọi người. Các món ăn rất phong phú, có thể nhận ra mẹ Hứa Bân đã làm người phụ nữ của gia đình nhiều năm. Tay nghề nấu ăn rất giỏi, mùi vị và hình thức đều rất tuyệt. Sáng nay, Hy Lôi chưa ăn gì, bụng cũng đã đói nên không hề tỏ ra khách sáo. Hứa Bân cũng đói, chỉ cắm đầu vào ăn cơm. Mẹ anh thì không ăn mấy, ngoại trừ việc ban đầu gắp cho Hy Lôi vài miếng thức ăn, sau đó thì liên tục gắp cho con trai mình. Sườn xào chua ngọt, tôm, đầu cá, tất cả đều gắp vào bát con trai. Nhìn anh ăn như hổ vồ, bà mỉm cười hạnh phúc nói, con trai, ăn nhiều một chút, công việc phải dùng nhiều đầu óc, ăn cá bổ não. Hy Lôi cười thầm trong bụng, chẳng nhẽ người khác làm việc không phải dùng đầu óc. Hứa Bân ăn cơm rất nhanh, và mấy vả là đã ăn xong hai bát cơm. Thấy bát cơm của Hy Lôi vẫn chưa vơi đi là mấy, anh mới phát hiện ra mình đã quên mất cô. Thế là anh lại cầm đũa, gắp cho cô một miếng sườn. Ăn nhiều một chút, em gầy quá. Mẹ anh cũng bắt đầu ăn cơm. Ăn xong một bát, lại xới thêm bát nữa. Ăn được vài miếng thì thấy no. Thế là chốt cả chỗ cơm thừa trong bát mình cho bố Hứa Bân. Có lẽ giữa vợ chồng ăn cơm thừa của nhau là bình thường. Đi ra ngoài ăn cơm với Hứa Bân, Hy Lôi ăn thừa cơm, Hứa Bân sẽ ăn nốt. Bố anh có lẽ vì cảm thấy có người ngoài ở đó nên hơi ngại, đẩy cái bát sang một bên nói, ai thèm ăn cơm thừa của em. Mẹ anh có vẻ không vui, nhưng rồi nhanh chóng thản nhiên đùa nói, giả vờ gì chứ, thân thiết thế rồi mà anh còn chê em à. Bố anh đỏ bừng mặt. Hứa Bân nhìn mẹ một cái, Hy Lôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Bố anh cảm thấy ngượng nên lấy cớ đi hút thuốc, bỏ ra ngoài phòng khách. Hứa Bân cũng đã ăn cơm xong, đẩy bát ra xa rồi ra phòng khách xem tivi. Cả cái bàn rộng thừa lại rất nhiều thức ăn. Mẹ Hứa Bân bắt đầu thu dọn bát đũa. Hy Lôi đang định giúp bà thu dọn thì mẹ anh đã cười nói, cháu cứ để đấy, ra ngoài xem tivi với Hứa Bân đi. Hy Lôi nhớ ra trên đường đi Hứa Bân đã dặn dò cô, bảo là cục cưng, giữ thể diện cho anh, thể hiện một chút trước mặt bố mẹ anh. Thế là cô vẫn tiếp tục thu dọn bát đũa để mang đi rửa. Mẹ anh lại đẩy cô ra, nói, đừng, cháu tới lần đầu là khách, sau này cưới nhau rồi tính sau. Lúc này Hy Lôi mới bỏ bát đũa xuống đi ra ngoài. Nghe mẹ nói sau này cưới nhau, trong lòng thấy thật ngọt ngào. Bà có vẻ rất hài lòng với cô con dâu này. Hy Lôi và Hứa Bân cùng ngồi trong phòng khách xem tivi. Bố anh thì đọc báo, mọi người không nói gì nhiều với nhau, không khí rất ngượng ngập. Một lát sau, mẹ anh cũng rửa bát xong, gọt hoa quả bảo mọi người ăn. Hy Lôi cầm một miếng táo nhỏ, bố anh vẫn đang đọc báo nên không động đậy. Mẹ anh dùng tăm cắm vào một miếng táo, thân mật lại gần chồng, gọi: "Ông xã, ăn hoa quả." Hy Lôi vội quay đầu về phía tivi, đã quen với cảnh bình thường hay đấu khẩu của bố mẹ mình. Bỗng dưng cô thấy không quen với sự thân mật của bố mẹ Hứa Bân. Ăn hoa quả xong, Hy Lôi đánh mắt ra hiệu cho Hứa Bân, bảo anh đưa cô về. Trước khi về, mẹ anh cứ kiên quyết nhét cho Hy Lôi 1.000 tệ. Hy Lôi biết lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ phải có quà, nhưng nghĩ dù sao mình với Hứa Bân cũng sắp kết hôn, thế là cô thoải mái nhận lấy. Vừa ra khỏi cửa, Hứa Bân đã thân mật ôm eo Hy Lôi. Hy Lôi tò mò hỏi: "Mẹ anh với bố anh bình thường ở nhà toàn thế hả?" "Thế nào?" "Ông xã, ăn hoa quả." Hy Lôi học theo giọng điệu của mẹ anh nói lại một lần. Hứa Bân lườm cô một cái, nói với Hy Lôi: "Thực ra mẹ anh cũng vất vả, không hiếu thắng như những người phụ nữ khác, cũng chẳng có tài năng gì. Từ sau khi nghỉ việc ở nhà, mọi việc trong nhà đều do một tay bà lo liệu. Chồng và con trai chính là nơi gửi gắm tinh thần của bà. 3 bữa cơm mỗi ngày cho chồng con và việc vệ sinh nhà cửa đã trở thành toàn bộ công việc của bà. Bà không có bạn bè gì, học vấn cũng không cao. Chồng và con chính là toàn bộ cuộc sống của bà." Hy Lôi nghe anh nói vậy cũng bắt đầu sụt sịt. Bỗng dưng nhớ lại cảnh ban nãy ở nhà vệ sinh, cô lập tức tóm cánh tay Hứa Bân hỏi: "Vừa nãy ở nhà vệ sinh, mẹ anh làm gì thế? Sờ chỗ nào của anh?" Hứa Bân ngượng ngùng cười: "Mẹ hay thế, vẫn phong kiến lắm. Hỏi anh với em vừa nãy ở trong phòng làm gì, xem chỗ đó của anh có he he. Trời ơi, anh lớn thế rồi mà mẹ anh còn làm vậy." Cũng giống như đa phần những người thuộc thế hệ 8X khác, Hy Lôi và Hứa Bân đã sớm nếm trái cấm. Mối quan hệ đó trong mắt Hy Lôi là một sự trao đổi giữa hai người, khiến tình cảm của hai người thêm hòa hợp. Hy Lôi làm biên tập cho một tạp chí phụ nữ, cũng có quan niệm tình dục đúng đắn. Chỉ cần là làm điều đó với người yêu của mình thì quan hệ tình dục là điều rất tuyệt vời. Nhưng nghĩ tới việc Hứa Bân đã lớn như thế rồi mà mẹ anh vẫn còn sờ vào chỗ đó của anh, cô cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cô cúi đầu nói: "Biến thái, sau này không được như thế nữa." Hứa Bân đưa Hy Lôi về tới cổng tiểu khu nhà cô rồi gọi taxi. Vốn là ngày cuối tuần, lẽ ra anh phải ở bên Hy Lôi lâu hơn một chút. Nếu là trước đây thì Hứa Bân và Hy Lôi sẽ đi dạo phố hoặc xem phim, có thời gian thì tới nhà Hy Lôi nấu cơm. Lúc Mai Lạc không có nhà, hai người sẽ làm tình ở trong phòng. Cái cảm giác vụng trộm ấy vừa hưng phấn vừa kích thích. Nhưng hôm nay nghĩ tới mẹ anh, Hy Lôi cảm thấy tiết mục sau đó thật là vô vị. Cô đẩy Hứa Bân ra: "Anh về đi, bài kỳ này sắp phải nộp rồi, em còn chưa làm xong, còn một đống quần áo phải giặt nữa." Hứa Bân không nổi giận, anh còn đang sốt ruột, muốn biết ấn tượng của bố mẹ về Hy Lôi thế nào. Thế là anh vẫy tay chào cô, rồi quay người ra về. Về tới phòng, thấy Mai Lạc đang lúi húi nấu mì trong bếp. Thấy Hy Lôi về, cô bạn vội vàng chạy lại hỏi: thế nào hả?" Hy Lôi ném túi sách xuống, rồi lười biếng ngồi phịch xuống salon, định nói về cảnh tượng biến thái của mẹ con Hứa Bân, rồi thái độ thân mật của bà với chồng. Nhưng nghĩ đó là mẹ chồng tương lai của mình nên cuối cùng lại chẳng nói gì. "Ok thôi, ok thôi, tớ đáng yêu thế này cơ mà, ai dám chê tớ chứ?" Mai Lạc bưng ra một bát mì, vừa ăn vừa hỏi: "Tớ hỏi cậu là bố mẹ anh ấy thế nào?" Hy Lôi thản nhiên nói: "Tốt lắm, bố anh ấy có vẻ rất hiền lành, mặc dù ở cơ quan có chút chức quyền nhưng cũng không hề làm cao. Mẹ anh ấy thì là một phụ nữ gia đình, kiểu phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Tóm lại, cậu đừng có coi thường. Hứa Bân là con trai một, sau khi các cậu kết hôn, chắc chắn sẽ phải sống chung với họ. Nếu xử lý không tốt mối quan hệ với mẹ chồng thì mệt lắm. Cơ quan tớ có mấy chị lấy chồng rồi, thường xuyên tới cơ quan tố khổ, có người suýt nữa còn ly hôn vì mẹ chồng quá quắt đấy." Hy Lôi chẳng để tâm lắm: "Làm gì đến nỗi ấy, mẹ tớ ở với bà nội quá nửa đời người, vẫn tốt đấy thôi. Dù sao thì tớ cũng nhắc nhở cậu như thế, tớ thì không phải lo về cái này. Mai Lạc với bạn trai cô, Tùng Phi, một người ở Giang Tây, một người ở Hà Bắc. Trong thành phố này, họ đều bị coi là người ngoại tỉnh. Cho dù kết hôn thì cũng sẽ sinh sống ở nơi này. Sống cuộc sống của đôi uyên ương nhỏ, không phải lo tới vấn đề sống chung với bố mẹ. Đúng lúc này thì điện thoại của Hứa Bân gọi tới. Cưng, tới nhà chưa? Rồi, em đang nói chuyện với Mai Lạc. Em không muốn nghe ấn tượng của bố mẹ về em thế nào à? Hy Lôi cười đầy thản nhiên. Đương nhiên là tốt rồi. Bên kia vang lên tiếng cười của Hứa Bân. Đương nhiên rồi, anh có mắt nhìn mà. Bố mẹ nói, em vừa xinh đẹp, lại lễ phép, công việc cũng tốt nữa. Chỉ là... Hy Lôi vừa nghe, thấy còn chỉ là, lại nói mấy tiếng liền nên hơi giận. Chỉ là cái gì? Em làm sao? Hứa Bân lại ấp úng. Không có gì, chỉ nói là em hơi thanh cao, còn nói hai đứa mình đi trong tiểu khu mà cứ nắm tay nhau, nhố nhăng. Hy Lôi vừa nghe nói vậy, đã lập tức bắn như súng liên thanh vào điện thoại. Em làm sao mà thanh cao? Em nắm tay anh thì làm sao? Họ còn đứng nhìn lén ở cửa sổ à? Nắm tay thì làm sao? Anh nhố nhăng thì có. Người thế hệ nào rồi? Có phải họ không thường xuyên ra phố, không ra ngoài hay sao? Biến thái à? Nói xong, cô dập mạnh điện thoại. Sau đó, cho tới khi kết hôn với Hứa Bân, dọn về sống trong căn nhà đó. Sáng sớm ra ngoài đi làm, Hy Lôi vẫn cứ cảm thấy đằng sau, khung cửa sổ sau lưng, có một đôi mắt đang nhìn cô đầy dò xét, khiến cô lạnh run cả người. Mai Lạc nhìn Hy Lôi một phút, trước vẫn còn hớn hở như Tết, giờ nhận xong cuộc điện thoại, bỗng nổi giận lôi đình, thì khựng lại, rồi lặng lẽ ăn mì, chẳng nói gì nữa. Những lời hứa ngọt ngào của Hứa Bân nhanh chóng dập tắt lửa giận của Hy Lôi. Vừa tan ca, Hứa Bân đã xuất hiện trước cổng cơ quan của Hy Lôi đúng giờ, mời cô ăn bít tết để tạ tội. Cơn giận của Hy Lôi cũng dần dần nguôi. Trên đường về nhà, bàn tay Hứa Bân lại không ngoan ngoãn, cứ trượt đi trượt lại trên vai Hy Lôi. Hy Lôi cố ý gạt tay anh ra. Tránh ra, nhố nhăng. Hứa Bân lại ôm chặt lấy cô, miệng cười đều giả, còn nhố nhăng hơn nữa cơ. Sau đó anh hôn cô. Chuyện hôn sự nhanh chóng được đề cập. Hy Lôi xin nghỉ, đưa Hứa Bân về thành phố C thăm gia đình mình. Bố mẹ cô đều là người rất cởi mở, tính tình Hứa Bân lại rất thoáng, nên rất được lòng hai cụ. Bố mẹ Hy Lôi không có vấn đề gì, chỉ nói các con sau này sống hạnh phúc là được, bố mẹ không có ý kiến. Bên nhà Hứa Bân đã bắt đầu tích cực chuẩn bị. Đúng như Mai Lạc nói, vì Hứa Bân là con một, nhà cửa lại to lớn rộng rãi, nên đương nhiên phải sống cùng bố mẹ chồng. Bởi vì nhà anh mới mua mấy năm trước, lại không phải trang trí lại, nên chỉ dán giấy dán tường mới trong phòng của Hứa Bân, thay rèm cửa mới. Mẹ Hứa Bân ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi, mua chăn đệm, xem đồ dùng mới, còn đích thân tìm cho con trai một tiệm chụp ảnh cưới. Vì việc này mà Hứa Bân và Hy Lôi còn cãi nhau một trận. Hồi hai người yêu nhau, lúc Hy Lôi đi dạo trên phố, đã thích một cửa hàng chụp ảnh cưới. Cô cũng đã vào đó tư vấn và âm thầm so sánh. Cái cửa hàng tên là Kiếp Trước Kiếp Này, chụp ảnh rất đẹp. Hy Lôi vẫn nghĩ khi nào kết hôn sẽ tới cửa hàng đó chụp ảnh. Mà cô cũng đã nói chuyện này với Hứa Bân. Không ngờ mẹ anh lại tự mình can thiệp, đặt sẵn tiền đặt cọc ở cửa hàng tên là Cô Dâu Xinh Đẹp. Hôm đó, mẹ Hứa Bân hớn hở cầm tờ rơi quảng cáo của cửa hàng đó cho họ xem, nói là mình đã đặt được một gói chụp ảnh cưới với giá rất ưu đãi. Trái tim Hy Lôi bất giác trùng xuống, nhưng không thể hiện ra. Vừa ra khỏi cổng tiểu khu, hai người đã cãi nhau. Nếu chụp thì một mình anh đi mà chụp, em không đi. Đừng thế mà, mẹ anh cũng là ý tốt thôi, nghĩ công việc của chúng ta bận rộn, không có thời gian nên mới tự mình lo hết. Hứa Bân cũng cảm thấy ấm ức, không biết vì sao Hy Lôi bỗng dưng nổi giận. Em cưới hay là mẹ anh cưới, ngay cả quyền chọn nơi chụp ảnh cưới mà em cũng không có sao. Rèm cửa là bà mua, hoa văn mà bà thích, nhìn quê chết đi được. Giấy dán tường cũng là bà chọn, trắng nhợt trắng nhạt, trông như mặt người chết ấy. Chăn ga gối đệm bà ấy mua, màu hồng quê kệch. Bỗng dưng em cảm thấy tất cả những thứ này dường như chẳng liên quan gì tới em. Sao không hỏi em có thích hay không? Hy Lôi nói một hơi ra hết những điều bất mãn, Hứa Bân lại xin lỗi rồi ngọt nhạt. Đừng giận mà, mẹ thích lo mà, thế em nói xem, đã định cả rồi thì làm thế nào, anh thấy cũng được mà. Cửa hàng đó nhiều người chụp lắm, và lại tiền đặt cọc cũng không lấy về được. Thôi bỏ đi, anh về nói với mẹ, sau này đừng tự ý thế nữa, mua gì thì bàn bạc với mọi người trước, được không? Hy Lôi suy nghĩ một lúc, cũng chỉ đành như vậy. Mặc dù cửa hàng áo cưới đó mình không thích lắm, nhưng cũng không phải quá tệ, đành phải thỏa hiệp thôi. Có lẽ Hứa Bân về cũng nói với mẹ là đừng tự ý quyết định mọi chuyện, sau này có chuyện gì thì hãy hỏi ý kiến Hy Lôi. Khi tới nhà anh một lần nữa là cô hẹn đi xem đồ trang sức. Lúc ấy là buổi trưa, cả nhà cùng ăn cơm. Mẹ anh nói tới chuyện chụp ảnh, bà thản nhiên cười, bọn trẻ con lắm ý kiến quá. Hy Lôi vừa nghe thế đã định nói mình không còn là trẻ con, mình có suy nghĩ của mình. Nhưng lời đã ra đến miệng, cô lại cố nhịn rồi bước vào trong. Ăn cơm xong, Hứa Bân gọi mẹ. Mẹ, lấy tiền cho con. Thanh niên vừa mới đi làm, tiền lương không cao, một tháng được hơn 1.000, còn không đủ mình tiêu. Thì thoảng tặng Hy Lôi một món quà nhỏ, cũng chỉ là mấy món đồ chơi, như kiểu dây chuyền bằng thủy tinh, chưa bao giờ tặng cô món trang sức nào đắt tiền. Bản thân Hứa Bân cũng chẳng có khoản tiết kiệm nào, cưới xin phải mua đồ trang sức, toàn là tiền của nhà. Cũng may các gia đình Trung Quốc đều như thế, vất vả cả đời chỉ là để tổ chức cho con cái một cái đám cưới đàng hoàng. Bằng bạn, bằng bè, mẹ anh chỉnh trang lại một chút, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi xách cái túi của mình lên nói, đi thôi. Hy Lôi và Hứa Bân nhìn nhau. Thì ra mẹ anh không hề có ý định đưa tiền cho họ tự đi mua, mà còn đòi đi cùng. Hứa Bân nhận ra vẻ không vui trên mặt Hy Lôi bèn nói, mẹ không cần đi đâu, đưa con tiền, bọn con tự đi. Mẹ anh vừa nghe thế đã tỏ ra không vui. Sao hả, cùng đi dạo phố với hai đứa cũng không được à? Các con xem, mẹ có thể tư vấn cho hai đứa mà. Hứa Bân nghe mẹ nói thế, cũng không tiện nói gì nữa, đành cùng mẹ ra cửa. Dọc đường, mặt Hy Lôi cứ nặng như đeo đá. Trên con phố đông, nhộn nhịp nhất thành phố, có một cửa hàng trang sức rất nổi tiếng. Hy Lôi thích một sợi lắc tay cần đá hồng ngọc, hơn 1.000 tệ. Hứa Bân đang định bảo nhân viên ghi hóa đơn, thì mẹ nêu ra ý kiến. Ôi, Hy Lôi thích đá quý à? Nghe mẹ này, mua trang sức bằng vàng là kinh tế nhất, vừa sang trọng lại liên tục lên giá. Hy Lôi vừa nghe nói thế đã lẩm bẩm, mua trang sức chẳng phải để đeo thôi, mình có buôn vàng đâu mà lo nó tăng giá hay giảm giá. Dù sao thì mẹ cũng cảm thấy đá quý không kinh tế. Mẹ vẫn không buông tha, Hứa Bân hơi bực mình gắt lên, mẹ, cô ấy thích thì cứ mua đi. Lúc này bà mới miễn cưỡng đi thanh toán. Nhìn theo dáng mẹ anh, Hy Lôi cảm thấy vừa ấm ức vừa bực mình. Thấy cô nhân viên che miệng cười khúc khích, Hy Lôi kéo cánh tay Hứa Bân nói nhỏ, bảo mẹ về đi, hai đứa đi với nhau em thấy không thoải mái, thế này là cái kiểu gì? Hứa Bân chỉ thở dài. Một lúc sau, mẹ lại gần, ba người lại tiếp tục chọn đồ. Hy Lôi lúc này cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào nữa, thấy những món đồ trang sức lấp lánh trước mắt chẳng còn chút hấp dẫn nào cả. Một lúc sau, mẹ anh lại vui vẻ gọi Hy Lôi, lại đây này, xem cái nhẫn này có đẹp không? Hy Lôi lại gần nhìn, một cái nhẫn vàng vừa to vừa thô, chẳng có hoa văn gì đặc biệt, nhưng vừa nhìn đã biết là trọng lượng rất đủ. Cô lắc đầu tỏ ý không thích. Mẹ Hứa Bân không vui, đeo cái này sang biết bao nhiêu, cái thể loại vàng trắng ấy trông chẳng khác gì bạc, nhẹ hều. Không hiểu sao bọn trẻ các con lại thích cái thứ đó, lại đây xem cái này này. Hy Lôi quay đầu lại, nước mắt bất giác rơi ra, quay đầu đi. Nhưng con thực sự không thích cái này, không thì thôi, không mua nữa, con không cần. Càng nói càng thấy tủi thân, thế là cô bật khóc giữa cửa hàng đông đúc người qua lại. Hứa Bân giật mình, vội vàng lại gần nựng cô, rồi lại quay sang khuyên mẹ mình. Mẹ, mẹ về đi, bọn con tự mua, con xin mẹ đấy. Hứa Bân không biết vì sao, bỗng dưng Hy Lôi lại khóc, mình cũng chẳng biết làm thế nào, thở dài đau lòng, rồi lấy 1 vạn tệ trong túi ra, dặn đi dặn lại. Nhiều tiền thế mẹ không yên tâm, giữ cẩn thận nhé. Mua cái gì thì phải xem cho kỹ, đừng chiều theo nó, đừng mua những món đồ không kinh tế, mẹ đi nhé. Trước khi đi, miệng bà còn nói, mẹ thấy vàng tốt lắm mà, có phải không nỡ mua cho hai đứa đâu. Nhìn bóng mẹ khuất sau cánh cửa, Hứa Bân lại cảm thấy đau lòng. Hy Lôi đứng một bên sụt sịt, Hứa Bân vội vàng khuyên cô, thôi mà, mẹ về rồi, em thích gì thì cứ xem đi. Mấy giọt nước mắt khiến tâm trạng của Hy Lôi đi xuống thê thảm. Thế là cô tủy tiện chọn một sợi dây chuyền bạch kim, chồng cũng không đến nỗi, rồi mua một đôi nhẫn cưới cho hai người và đi ra khỏi cửa hàng. Đi dạo một vòng trên phố, mua thêm mấy bộ quần áo, Hy Lôi dần dần quên những không vui ban nãy. Lúc này cô cảm thấy hơi đói, bèn bảo Hứa Bân vào một cửa hàng gần đó ăn gì lót dạ. Vừa quay đầu lại, bỗng dưng thấy cách đó không xa có một dáng người rất quen thuộc, cách họ khoảng mười mấy mét, chiếc áo len màu đỏ, cái váy màu đen, thân hình thấp béo. Thì ra mẹ Hứa Bân vẫn luôn ở sau lưng họ. Hy Lôi muốn khóc mà không nặn ra nổi một giọt nước mắt. Hứa Bân cũng nhìn thấy, chờ mẹ lại gần, hỏi bà sao còn chưa về. Bà ngượng ngùng cười, mẹ sợ con cầm tiền không cẩn thận. Hy Lôi không nhịn được, anh ấy có phải là trẻ con đâu, đã lớn thế rồi. Vẫn phải chú ý một chút chứ, nó lớn đến đâu thì trong mắt bác vẫn là trẻ con. Đúng rồi, hai đứa định đi đâu? Hứa Bân nói, bọn con định đi ăn, đi thôi mẹ, mấy mẹ con cùng đi. Ăn ở ngoài đắt lắm, lại không sạch sẽ, con không đọc báo à, các nhà hàng toàn dùng dầu múc ở cống lên, nhà bếp thì ruồi nhặng bâu đầy, đi nào, về nhà mẹ nấu cơm cho các con. Hy Lôi thấy thế, không muốn đi lắm, Hứa Bân cũng không muốn về, bèn nói thôi đi dạo phố thêm chút nữa, bảo bà về trước. Mẹ anh không biết làm thế nào đành nói, Bân này, thế con đưa đồ trang sức mới mua đây, mẹ mang về cất cho. Hai con mang đồ quý giá đi dạo phố, cẩn thận kẻo bị bọn trộm để ý. Hứa Bân thấy mẹ nói thế, chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lôi mấy món đồ trang sức trong túi ra đưa cho mẹ. Một cảm giác kỳ lạ, không thể gọi tên dâng lên trong lòng Hy Lôi. Cô bỗng dưng cảm thấy, hình như mình không cảm nhận được chút nào niềm vui của đám cưới mà trước đây cô từng tưởng tượng. Sau khi mẹ ra đường, hai người ăn cơm ở một quán ven đường, nhai cơm mà cứ như nhai rơm. Hứa Bân vốn còn định đến nhà Hy Lôi ngồi chơi một lúc, nhưng Hy Lôi nói là mình rất mệt nên bỏ về một mình. Mai Lạc vẫn chưa đi làm về, một mình Hy Lôi nằm trong phòng, chẳng có ai để nói chuyện. Lần đầu tiên cô thấy nghi ngờ về tương lai của mình và Hứa Bân. Liệu có thực sự hạnh phúc? Sao mọi thứ đều không bình thường vậy? Rốt cuộc thì chỗ nào có vấn đề? Cầm điện thoại di động lên, nhưng chẳng nghĩ ra ai để tâm sự. Gọi điện thoại về nhà, giọng nói của mẹ cô vang lên. Lôi Lôi à, thế nào, đám cưới chuẩn bị thế nào rồi? Tốt mẹ ạ, mọi thứ đều tốt. Đi làm có mệt không? Đừng thức khuya nhé. Sắp làm cô dâu rồi, đừng để thâm quầng mắt là không sinh nữa đâu. Con biết mà, mẹ, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe nhé. Lớn tuổi rồi, có chuyện gì thì nghĩ thoáng một chút, đừng có cãi nhau với bố vì những việc nhỏ, sức khỏe của mình quan trọng hơn. Nói mãi, Hy Lôi sợ mình không nhịn được sẽ khóc. Mẹ biết rồi, con cũng thế, phải hòa hợp với Hứa Bân đấy, ở nhà người ta cũng phải ngoan ngoãn, chăm chỉ một chút. Hy Lôi đáp lời, rồi mau chóng cúp điện thoại. Cuối cùng không kìm được, nước mắt tuôn ra. Cô biết, mình đã lớn rồi, mẹ cũng già rồi, không còn là một cô gái lúc nào cũng có thể thổ lộ tâm sự với mẹ được nữa. Tương lai chỉ có mình đối mặt. Tháng 10 cuối cùng cũng đã tới ngày quan trọng nhất trong cuộc đời Hy Lôi và Hứa Bân. Khoác lên mình chiếc váy cưới, trông Hy Lôi đẹp ngất ngây. Chiếc xe hoa đưa Hy Lôi đi qua nửa thành phố. Hứa Bân nắm tay cô, ánh mắt ngập trong nụ cười. Giây phút đó, hạnh phúc vẫn đang tràn đầy trong tim. Bố Hứa Bân có rất nhiều bạn bè, họ hàng thân thích nhà Hứa Bân, đa số là sống ở thành phố này. Tiệc cưới ngồi kín 50 bàn, vô cùng xa hoa. Bố mẹ Hy Lôi từ thành phố C tới. Trong lễ cưới, người chủ trì hôn lễ yêu cầu cô dâu chú rể cúi lưng chào bố mẹ đôi bên, nói những câu rất lãng mạn. Khi cúi lưng trước mẹ, Hy Lôi rơi nước mắt. Hôn nhân có lẽ là một khởi đầu mới trong cuộc đời. Mặc dù từ khi học đại học phải sống xa nhà, sống ở ngoài đã mấy năm, nhưng khi thực sự rời khỏi gia đình mà mình từng sinh ra và lớn lên, bước chân vào một gia đình khác, trong lòng cô bỗng thấy thật hụt hẫng. Lúc ăn cơm, mẹ Hy Lôi kéo tay bà Thông Gia Phương xào chân. Chị Thông Gia, tôi giao con cho chị. Nó vẫn còn trẻ con, còn nhiều tật xấu lắm. Chị cứ dạy bảo cháu nó nhé. Mẹ chồng cũng hoan hỉ ra mặt. Chị yên tâm, tôi sẽ coi Hy Lôi như con gái ruột của mình. Hôn lễ kết thúc, bố mẹ cũng quay về. Hy Lôi cảm thấy thật hụt hẫng, vừa mệt, vừa đau bốt cả lưng. Vừa về tới phòng mới, cô đã ngã vật ra giường. Buổi tối, bố Hứa Bân còn ở bên ngoài uống rượu và chơi bài với mấy người bạn nữa. Mẹ chồng ở nhà, chờ bạn bè về hết thì dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi ở phòng khách xem tivi. Bởi vì trong nhà có người già nên bạn bè cảm thấy không tiện nên không ai tới quậy động phòng. Hứa Bân tắm xong, cười cười bò lên giường. Hy Lôi cảm thấy rất mệt, nhưng nghĩ ít nhiều, đêm nay cũng là đêm tân hôn, không muốn Hứa Bân mất hứng. Đây không phải là lần đầu tiên nên mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Hứa Bân thuần thục cởi áo cho Hy Lôi, nhẹ nhàng tắt đèn. Ánh trăng đêm thu rọi vào phòng, soi sáng làn da trắng ngần của Hy Lôi. Hứa Bân tham lam hôn lên cái bụng nhỏ, cánh tay, cổ, môi của Hy Lôi. Cơn buồn ngủ trong cô cũng dần tan biến. Không lâu sau, cả căn phòng đã ngập trong mùi hương của hạnh phúc. Dù sao cũng còn trẻ, Hứa Bân nổi hứng, ghé sát tai cô nói: "Cưng, em lên đi." Hy Lôi xấu hổ không chịu, Hứa Bân cứ quấn lấy cô. Lúc này cô mới miễn cưỡng trèo lên. Mái tóc dài tung ra, Hy Lôi nhẹ nhàng chuyển động thân hình. Hứa Bân phát ra những âm thanh hưởng thụ. Tiếng tivi bên ngoài không biết đã nhỏ đi từ lúc nào, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn không hề phát hiện ra. Hứa Bân phát ra âm thanh rất to. Bỗng dưng Hy Lôi cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi tới. Cửa phòng bị mở ra, mẹ chồng giận dữ đứng sau lưng không bật đèn. Hy Lôi và Hứa Bân cứng đờ người, ham muốn vừa mới dâng lên trong thoáng chốc đã biến mất không để lại dấu vết. Hy Lôi vẫn ngồi trên người Hứa Bân, cả người lõa lồ. Mẹ chồng đứng ở đó mấy giây rồi ra sức đẩy Hy Lôi một cái. Hứa Bân vội vàng lấy chăn che lên cho cô. Ba người im lặng trong bóng tối mấy giây. Trong đầu Hy Lôi nghe như có một tiếng nổ, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Hứa Bân vừa giận vừa xấu hổ gắt lên: "Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Ra ngoài đi." Mẹ chồng mở miệng, trong giọng nói của bà có sự hà khắc không thể tha thứ. "Hứa Bân, mẹ nói cho con biết, còn trẻ muốn chơi thế nào cũng được, nhưng con phải nhớ, tuyệt đối không được để đàn bà trèo lên trên con." Hứa Bân vội vàng nói: "Con biết rồi, mẹ ra ngoài mau đi." Mẹ chồng quay người đi ra. Hy Lôi bị mẹ chồng đẩy sang một bên, vẫn đang vùi mình vào chăn nghẹn ngào khóc. Một cảm giác nhục nhã đã choán hết cả tư duy cô. Hứa Bân an ủi cô rất lâu, nhưng Hy Lôi vẫn không nói gì. Cả đêm không nói. Đêm tân hôn đã kết thúc trong tình cảnh thật nực cười. Ánh trăng ngoài cửa sổ không biết đã biến mất từ lúc nào. Cả trời đất ngập trong bóng tối khổng lồ và sự yên tĩnh vô hạn. Hy Lôi mệt mỏi vô cùng, nhưng không tài nào dỗ giấc được. Vừa nãy mẹ chồng lao vào rồi đẩy cô ra đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Đây chính là cuộc hôn nhân mà cô sắp phải đối mặt, một tương lai không thể dự báo được. Địa điểm cô và Hứa Bân lựa chọn cho tuần trăng mật là Hải Nam. Biển cuối thu giống như một người phụ nữ u buồn, không hề có vẻ náo nhiệt và phồn hoa của mùa hè. Dọc đường, Hy Lôi tỏ ra không mấy hứng thú, nói chuyện rất ít. Buổi tối, hai người ở trong khách sạn Tam Á nổi tiếng. Hứa Bân vẫn còn tràn đầy hứng thú với tình dục, nhưng Hy Lôi thì rất lạnh lùng, chỉ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hứa Bân cố gắng một lúc lâu mà Hy Lôi vẫn chờ như khúc gỗ, cũng cảm thấy chán nên tụt khỏi người cô, biết là Hy Lôi vẫn còn giận vì chuyện đêm tân hôn. "Cục cưng, em đừng giận nữa được không? Anh biết là em giận, anh cũng giận. Mẹ tư tưởng phong kiến mà, đừng chấp bà." Cuối cùng Hy Lôi cũng mở miệng ra: "Thế sao anh không nói mẹ? Làm sao mà có thể như thế được? Đến cả chuyện này cũng đòi quản." "Bà là mẹ anh nói thế nào?" Hy Lôi nhìn Hứa Bân, thực sự không tin những lời này lại do chính miệng anh nói. Thật là điển hình của một kiểu có hiếu tới ngu xuẩn. "Mẹ thì làm sao? Mẹ làm sai việc gì thì không được nói hả? Ngu ngốc, đần độn, biến thái. Giọng nói của Hy Lôi càng lúc càng cao, bao nhiêu uất ức kìm nén những ngày nay đều phát tiết ra cả. Một hồi lâu sau, Hứa Bân lại sát lại gần, giống như một cô con dâu cúi đầu nói: "Vợ yêu, chúng ta cưới nhau rồi, đừng cãi nhau nữa được không? Giờ đi nghỉ tuần trăng mật thì vui vẻ một chút." Thấy dáng vẻ đáng thương của Hứa Bân, nhớ lại bình thường Hứa Bân đối xử với mình rất tốt, Hy Lôi lại mềm lòng. Tuần trăng mật vừa kết thúc, lẽ ra còn 2 ngày nghỉ cưới nữa, nhưng Hy Lôi vẫn đi làm trước. Buổi tối về nhà, mẹ chồng đã nấu xong cơm. Ngoài ban công treo đầy những bộ quần áo bà vừa giặt xong. Mẹ chồng đã giặt hết quần áo bẩn mà Hy Lôi với chồng đi du lịch mang về. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn những bộ quần áo đang được cơn gió hoàng hôn thổi khô. Giây phút đó, trái tim yếu đuối của Hy Lôi bỗng thấy vô cùng cảm động. Trên bàn ăn, mẹ chồng không ngừng gắp trứng rang cho Hứa Bân nói: "Còn trẻ, đừng quan hệ nhiều quá, ăn cái này cho bổ. Còn nữa, uống canh này đi, xem con trai mẹ kìa, mắt thâm quầng cả rồi." Miếng cơm Hy Lôi vừa mới vả vào miệng, bỗng dưng nghẹn đắng lại, mặt cô đỏ bừng. Ông Hứa Trường Thiên lườm vợ một cái, chẳng nói gì nữa. Hứa Bân cũng trách mẹ: "Ghét quá, mẹ nói gì thế?" Khó nhọc ăn hết bữa cơm, Hy Lôi thu dọn bát đũa, chuẩn bị đi rửa bát. Bình thường, cô ghét nhất là rửa bát. Ở nhà cô chẳng bao giờ phải làm việc này. Thuê nhà ở ngoài, có lúc nấu cơm, nhưng nếu có Hứa Bân ở đó, thì Hứa Bân sẽ phải rửa. Hứa Bân thường ngọt ngào rót vào tay cô. Tay của cưng vừa trắng vừa mềm, chỉ dùng để đánh máy thôi. Ai nỡ để cưng rửa bát? Nghĩ là có Hứa Bân giúp mình, nên Hy Lôi thong thả cầm bát đũa lên, mang vào phòng bếp. Nhưng hôm nay không còn ai tỏ ra khách sáo với cô nữa. Mẹ chồng vào nói cho cô biết rửa sạch sẽ bát đũa thì để vào đâu, cái nào là khăn lau khô bát, sau đó ra ngoài. Hứa Bân thì vừa buông bát đũa xuống đã vào thư phòng lên mạng. Hy Lôi mở vòi nước, nhớ lại những lời mẹ chồng nói lần đầu tiên đến đây. Bà nói: "Cháu bây giờ là khách, rửa bát thì chờ cưới rồi hãy tính." Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, làm chút việc nhà cũng chẳng đáng gì, nhưng Hy Lôi vẫn cảm thấy thật ngượng ngập. Ngày thứ 3 thì cuối cùng Hy Lôi cũng kháng nghị với Hứa Bân. "Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo. Chẳng phải ngày trước anh nói tay em vừa trắng vừa mềm chỉ để đánh chữ thôi sao? Sao giờ ngày nào cũng bắt em rửa bát? Với lại mẹ anh không phải đi làm, em đi làm cả ngày vất vả còn bắt em rửa bát." Hứa Bân thản nhiên: "Rửa có vài cái bát thôi mà, có gì mà phải làm to chuyện, để đấy anh rửa." Hứa Bân vừa nói xong đã xắn tay áo lên chuẩn bị rửa bát. Hy Lôi sung sướng tét miệng cười, lau khô tay, hôn lên má Hứa Bân một cái: "Ông xã tuyệt quá." Lúc đó mẹ chồng đi ngang qua cửa phòng bếp, thấy Hứa Bân đang rửa bát, vội vàng gọi thất thanh: "Trời ơi con trai, sao con lại rửa bát? Để đấy mẹ rửa." Bà không phê phán Hy Lôi, nhưng bà đi thẳng vào, giằng cái rẻ rửa bát trong tay con trai, đưa tay ra định rửa. Đẩy con trai sang một bên: "Tránh ra, tránh ra, đàn ông đừng có loanh quanh trong bếp, mẹ ghét nhất là đàn ông ở trong bếp, giống đàn bà lắm." Từ đó chỉ cần Hy Lôi rửa bát, Hứa Bân định giúp đỡ là mẹ chồng lập tức xuất hiện, bảo là để đó mình rửa. Mấy lần như thế, Hy Lôi chẳng dám mong ước xa xỉ là Hứa Bân sẽ rửa bát giúp mình nữa. Tối nào ăn cơm xong, cả nhà cũng ngồi ở phòng khách xem tivi với nhau. Hy Lôi không thích xem tivi, nhưng chưa gì đã chui về phòng mình thì không hay lắm. Thế là ngày nào cô cũng ngồi xem một lát. Mẹ chồng thích xem phim Hàn, thi thoảng còn bình luận vài câu, có lúc còn khen Hy Lôi vài câu. Cái nhân vật nữ chính trong phim này mẹ thấy cũng chẳng ra sao, còn không xinh bằng Hy Lôi nhà mình, đúng không con trai? Mỗi khi như thế, Hứa Bân thường đắc ý nói: "Đương nhiên rồi." Hy Lôi nghe mẹ nói vậy chỉ cười nhạt. Đa phần thì mẹ chồng thấy cảm khái trước những cô con dâu hiền thục, đảm đang của Hàn Quốc. Nhìn con dâu Hàn Quốc ngoan ngoãn thế, lại hiểu phép tắc nữa, lúc nào cũng cung kính với bố mẹ chồng. Hy Lôi giả bộ như không nghe thấy, có lúc xem thấy trong tivi có những cô con gái rất giỏi giang trong công việc, lúc nào cũng ngẩng cao đầu trước đám đàn ông, mẹ chồng lại chặt lưỡi. một người đàn bà ra ngoài xuất đầu lộ diện, chỉ trỏ sai bảo bọn đàn ông thì còn ra cái gì? Đàn bà cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng chăm con phải tốt không? Có lúc Hy Lôi không nhịn được phản bác vài câu. Mẹ, tư tưởng của mẹ từ đời nào rồi? Xã hội hiện đại, ai có năng lực thì người đó làm việc. Có những người phụ nữ chỉ hợp ở nhà chăm con, nhưng có người thì hợp với cuộc sống ở công ty, không thể vơ đũa cả nắm được. Mẹ chồng không nói lại được Hy Lôi, nhưng vẫn không chịu thua. Dù sao mẹ thấy, đàn bà mạnh mẽ quá cũng không tốt. Hằng ngày, thời gian cô thấy thoải mái nhất chính là lúc rửa bát xong và về phòng của mình. Lên mạng, viết bài, đọc sách, nghe nhạc, tự do tự tại. Sau khi sự tự do của mình bị gói gọn trong gian phòng ngủ, Hy Lôi phát hiện ra chỉ có nơi này là thuộc về mình thực sự. Nhà bếp là khoảng trời riêng của mẹ chồng, thư phòng là nơi bố chồng thường trong đó. Tất cả đều là sách vở và những bức tranh mà ông thích. Phòng khách là nơi công cộng. Nhưng cuối cùng Hy Lôi mới phát hiện ra, thì ra phòng ngủ của mình thực sự là nơi hoàn toàn không có chút riêng tư nào sau khi cô đi làm. Buổi tối rửa bát xong, lúc tìm đồ lót, Hy Lôi phát hiện ra quần áo của mình ở trong tủ đã bị sắp xếp lại. Nó không có vẻ bừa bộn như trước mà được sắp xếp rất gọn gàng. Quyển sách mình đã đọc xong, tiện tay để ở đầu giường, cũng được đặt lên giá sách. Những điều này đều là mẹ chồng cô làm lúc dọn dẹp phòng sau khi họ đã đi làm. Đúng thế, mẹ chồng cô rất chăm chỉ dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng cô, nhưng trong lòng Hy Lôi lại cảm thấy rất không thoải mái. Mẹ chồng cô thì thấy chẳng có gì không ổn cả. Buổi tối lúc xem tivi, bà nói với Hy Lôi như thể đang dạy con gái mình. Con gái thì phải thu dọn phòng mình sạch sẽ một chút, thấy quần áo trong tủ bừa bộn thì phải gập lại chứ. Hy Lôi lặng lẽ lắng nghe, không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng. Cơ quan của Hy Lôi cách nhà 4-5 bến xe buýt, 8 rưỡi sáng vào làm. Thói quen của Hy Lôi là dậy vào lúc 6 rưỡi sáng, nửa tiếng đánh răng rửa mặt và chải đầu, nửa tiếng ngồi xe buýt. Tới cơ quan là khoảng hơn 7 giờ 40 phút, sau đó thu dọn bàn làm việc rồi ăn sáng, thời gian vừa vặn. Nhưng từ sau khi kết hôn, thói quen này đã bị phá vỡ. Giờ giấc ngủ nghỉ của mẹ chồng rất có quy luật, hôm nào cũng không xem tivi quá 10 giờ, cứ đúng 10 giờ là đi ngủ, sáng đúng 6 giờ là dậy, sau đó quét dọn ở bên ngoài, rồi còn phụ trách đứng ngoài gọi họ. Con trai, Hy Lôi, dậy thôi, 6 giờ rồi, chậm chạp là muộn đấy. Nếu không nghe thấy động tĩnh gì thì cứ cách 5 phút bà lại gọi một lần. Hứa Bân ý chí rất kiên cường nên anh vẫn có thể ngủ tới 7 rưỡi trong tiếng gọi của bà. Lâu dần, đồng hồ sinh học của Hy Lôi cũng bị điều chỉnh về trước nửa tiếng, cứ tới 6 giờ là cô tự động tỉnh. Tới cơ quan, cô lại phải ngủ bù một chút. Đồng nghiệp Tiểu Lộc ở cùng ban biên tập đùa cô, còn trẻ đừng lao lực quá nhé. Hy Lôi cười khổ trong bụng, họ đâu biết ở nhà mình có một cái đồng hồ báo thức rất tận tâm. Có thể đây chính là hôn nhân. Cô nhớ lại câu nói kinh điển của Trương Ái Linh: đời người giống như một chiếc váy xinh đẹp, trong đó chứa đầy giận. Trong lòng cô thầm nói với mình: thay đổi, không thể thay đổi, hãy chấp nhận đi. Tuần thứ 3 sau đám cưới, mẹ chồng chính thức tỏ ra bất mãn với con trai, nói là Hy Lôi không khéo nói, cả ngày số lần gọi mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà rất buồn, rất đau lòng. Mẹ chồng nói: Hứa Bân, hãy lập tức về phòng hỏi tội Hy Lôi. Hy Lôi thấy chồng nói thế, chẳng biện giải gì cả. Đúng thế, sáng sớm cô đã đi làm, buổi chiều mới quay về. Thời gian ở cùng nhau có hạn, thêm vào đó, mình cũng không quen tự nhiên gọi một người vốn chẳng có quan hệ gì với mình là mẹ. Thực sự là cô cảm thấy rất ngượng miệng, rất xa lạ. Cuối cùng, Hy Lôi nói, rồi mình sẽ dần dần thích ứng, dần dần sửa chữa. Khi nói những điều này, trong lòng Hy Lôi bất giác nghĩ, dựa vào gì mà nói mình có thấy bà ấy gọi mẹ chồng của bà là mẹ mấy đâu. Nhà này cứ cách 2 tuần là một chương trình cố định, đó là ra ngoại thành thăm ông bà nội của Hứa Bân, cũng chính là bố mẹ chồng của bà Phương Xảo Chân. bố mẹ của ông Hứa Trường Thiên. Ông Hứa Trường Thiên quê gốc ở Hà Nam. Năm xưa, bố mẹ ông vì tránh nạn đói mà tới thành phố phương Bắc này, sinh cơ lập nghiệp ở đây. Bố ông làm thuê cho người ta, mẹ ở nhà làm ruộng, vất vả nuôi lớn được bốn người con, cả trai cả gái. Ông Hứa Trường Thiên là con cả trong nhà, dưới ông còn một người em trai và hai người em gái. Năm xưa chỉ có mình ông là đi học đại học, nên Hứa Trường Thiên rất hiếu thuận. Cứ cách dăm bữa nửa tháng, ông lại tranh thủ ngày cuối tuần, không có việc gì quan trọng thì về nhà thăm bố mẹ. Ông Hứa Trường Thiên là kiểu đàn ông phượng hoàng, rất điển hình của thời đại đó. Nhưng bà Phương Xào Chân lại không được coi là phụ nữ khổng tước. Do nguyên nhân thời đại, năm xưa bà tốt nghiệp cấp 2 xong là về quê. Sau khi quay lại thành phố thì nhờ các mối quan hệ vào làm một xưởng sản xuất bột mì. Bà cũng chẳng xinh đẹp gì, tuổi xuân cứ nhàn nhạt trôi qua. Rồi người ta giới thiệu cho bà, ông Hứa Trường Thiên khi đó còn là một nhân viên kỹ thuật. Bà Phương Xào Chân mỗi lần nhớ lại cuộc gặp gỡ năm xưa là lại có cảm giác tự hào rất mãnh liệt, thường trêu chồng mình. Năm xưa anh đi coi mắt mà chẳng có bộ quần áo nào ra hồn, áo sơ mi thì đi mượn, quần thì thủng một lỗ to, cũng chỉ có em là không chê anh thôi. Ông Hứa Trường Thiên thấy vợ nói vậy thì chỉ cười. Sau khi hai người kết hôn thì rất ân ái với nhau. Bà Phương Xào Chân có những ưu điểm mà những cô gái thành phố khác không có: chăm chỉ, tiết kiệm, giỏi làm việc nhà, an phận thủ thường, một lòng một dạ với chồng, đối xử với bố mẹ chồng cũng tốt, cứ dăm bữa nửa tháng lại cùng chồng về thăm bố mẹ chồng, lúc nào cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép. Không lâu sau bà mang thai, sức khỏe không tốt nên mẹ chồng lên chăm sóc bà, từ đó nảy sinh một loạt các mâu thuẫn. Mẹ chồng đã phạm phải tội tày đình với bà, tới hôm nay nhắc lại vẫn nhớ như in. Những việc đó Hy Lôi chỉ biết đôi chút qua những lời kể tội của mẹ chồng mình với bố chồng, chứ không dám hỏi Hứa Bân, không biết rốt cuộc là bất hòa thế nào mà khiến họ trở mặt với nhau như thế. Cuối tuần này, cả nhà lại tới thăm ông bà nội, nơi đó gọi là thôn Thược Dược, ở ngay gần đường quốc lộ. Ông bà nội sống trong một căn nhà cũ có mấy gian, liễu xanh che trước cửa nhà, phía sau là một khoảng đất trống, ông bà trồng ít rau xanh để ăn. Hy Lôi rất thích nơi đó. Vừa bước vào nhà, Hy Lôi đã chào. Con chào ông bà. Hai người già cười rạng rỡ. Con dâu Phương Xào Chân thì không nói gì, đi thẳng vào phòng. Thấy ông bà cười tươi tắn thì lườm một cái. Bà nội kéo tay Hy Lôi, đưa cho cô quả hồng bảo cô ăn. Ông bà mỗi lần thấy Hy Lôi tới là luôn dành cho cô những món mà ông bà nghĩ là ngon, rồi quấn lấy cô nói chuyện. Giọng Hà Nam rất nặng, Hy Lôi nghe không hiểu lắm, chỉ mỉm cười gật đầu, chứng tỏ mình đang chăm chú lắng nghe. Ông bà cảm thấy rất vui. Bà nội nói chuyện với con dâu mình, kể về thu hoạch nhà nông, hỏi công việc của con trai, cười cười, nói, thậm chí còn nói bằng giọng rất thận trọng. Nhưng bà Phương Xào Chân thường chỉ trả lời qua loa hoặc nhăn mũi, bĩu môi. Bà nội lại đành ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Lúc ăn cơm trưa, bà nội vẫn liên tục bảo Hy Lôi phải ăn nhiều một chút. Lôi Lôi, ăn nhiều một chút, mau sinh cho ông bà thằng chắt đích tôn. Hy Lôi biết người già, ai cũng thích nói những câu đại loại như bế cháu, bế chắt, nên miệng chỉ nói, dạ vâng, cháu biết rồi. Mẹ chồng nghe vậy, lập tức đón lời. Bà nội con nói đúng đấy, các con phải tranh thủ còn trẻ, mau sinh lấy một đứa, sức khỏe khôi phục nhanh, mà cũng tranh thủ lúc mẹ còn trẻ, trông con cho hai đứa. Hứa Bân nghe vậy lập tức phản bác, mẹ, mẹ nói gì thế, bọn con vừa mới cưới, còn trẻ, có con sớm quá phiền phức lắm. Mẹ chồng còn định nói tiếp, nhưng thấy con trai nói vậy, lại chẳng biết nói gì nữa. Ăn cơm xong, bà Phương Xào Chân ra vườn hái cà, bà nội với ông Hứa Trường Thiên ngồi nói chuyện trong phòng. Hy Lôi chơi với con chó nhỏ ngoài sân, qua cửa sổ, cô âm thầm nghe thấy tiếng bà nội khóc nhỏ bên trong. Bố chồng cô và Hứa Bân đều ở bên an ủi, ông nội thì chỉ thở dài. Hy Lôi sợ mọi người khó xử nên lén lén tránh ra xa. Trên đường về, cả nhà ngồi trong xe nhưng không ai nói câu nào, không khí rất kỳ lạ. Buổi tối, Hy Lôi và Hứa Bân đã ngủ say. Bỗng dưng, trong phòng bố mẹ vang lên tiếng cãi nhau nho nhỏ, sau đó âm thanh càng lúc càng to. Bao nhiêu năm nay, em gọi được mấy tiếng mẹ, đã là mẹ chồng rồi, mà còn như thế. Bố chồng giận dữ, tiếng rít lên của mẹ chồng. Bà ấy có chỗ nào đáng để tôi gọi là mẹ, chỗ nào đáng để tôi tôn trọng? Tuần nào tôi cũng theo anh về thăm bà ấy, là giữ thể diện cho anh lắm rồi. Em như thế thì thà không về. Không về thì không về. Anh tưởng tôi thích à? Nghèo rớt mồng tơi, nhớ năm xưa, đi coi mắt tôi, đến cái quần da hồn cũng không có. Lúc cưới nhau cái đéo gì cũng chẳng mua cho tôi. Mẹ chồng nhắc lại tới chuyện năm xưa, giọng nói mỗi lúc một to. Bố chồng là người hay sĩ diện, nghe bà lại kể khổ, giận tới mức giọng nói phát run. Không mua sao cô còn cưới tôi? Người như cô thì tìm được ai ra hồn? Có người cưới cô là may mắn lắm rồi. Tôi mà thích ra đường có cả nắm. Từ ngữ của bố chồng rất cay nghiệt, vang lên rõ mồn một trong tai con trai, con dâu. Bỗng dưng yên tĩnh lại. Hứa Bân đẩy Hy Lôi. Ngủ đi, kệ bố mẹ. Bỗng dưng bên kia lại vang lên tiếng gọi gấp gáp của bố chồng. Hứa Bân, mau sang đây, gọi 120. Hy Lôi và Hứa Bân vội vàng khoác áo khoác ngoài rồi chạy sang. Thấy mẹ mình sắc mặt tái nhợt, bố chồng đang ra sức lay bà gọi. Xảo chân, tỉnh lại đi. Hy Lôi từng nghe Hứa Bân nói mẹ chồng mình mắc bệnh tim, thế nên bà có cảm giảm hay nổi giận, họ đều nhường nhịn bà. Hứa Bân tìm thuốc trợ tim công hiệu nhanh trong tủ thuốc của mẹ. Hy Lôi mang nước tới. Mọi người luống cuống cho bà uống thuốc. Một lúc sau, mẹ chồng mới mơ màng tỉnh lại, chậm chậm mở mắt ra. Thấy con trai với con dâu, rồi lại nhìn chồng mình, vừa giận vừa xấu hổ, ôm lấy eo con trai mà khóc lớn. Con trai ơi, bố con vô lương tâm, bố con không phải là người. Hy Lôi ngỡ ngàng trước vụ cãi nhau của bố mẹ chồng, mà bình thường luôn tỏ ra yêu thương nhau, rụt rè hỏi. Có cần gọi 120 nữa không ạ? Bố chồng xua tay, bảo Hy Lôi về phòng ngủ. Hứa Bân vẫn đang an ủi mẹ mình. Hy Lôi nằm trên giường nghĩ ngợi. Nỗi oán hận và bất mãn lớn như thế nào mà khiến mẹ chồng mình hơn 20 năm nay vẫn hậm hực với bà nội, không chịu gọi bà một tiếng mẹ, và nỗi oán hận như thế nào mới khiến bố chồng nói những câu cay nghiệt như thế. Sáng sớm hôm sau, cô không nghe thấy tiếng gọi đúng giờ của mẹ chồng. Buổi tối đi làm về, thấy mẹ chồng đã không sao, đang ở trong bếp nấu cơm. Món sườn xào khói bốc nghi ngút được bê ra bàn ăn. Xem ra bố mẹ chồng đã làm hòa với nhau rồi. Trên bàn ăn, mẹ chồng vừa xới cơm cho bố chồng, vừa tự chế giễu mình. Tôi đúng là số khổ. Hứa Trường Thiên, anh đi đi, ra ngoài phố mà tóm lấy một đứa, xem ai hầu hạ anh được như tôi. Bố chồng cười biết lỗi. Đúng rồi, em là tốt nhất, dâu hiền vợ đảm. Anh sai, anh sai. Buổi tối nằm với Hứa Bân trên giường, Hứa Bân kể về chuyện năm xưa của mẹ mình với bà nội. Hồi mẹ mang thai Hứa Bân, bà nội lên thành phố chăm sóc. Hai người ở cùng nhau nên cũng va chạm nhiều. Bà nội vốn không phải người sạch sẽ, mẹ thì lại ưa sạch, thế là thường vì chuyện đó mà cãi nhau. Mẹ tiết kiệm, bà nội còn tiết kiệm hơn. Lúc mang thai mẹ bị nghén, muốn ăn dưa hấu, nhưng bà nội không mua cho. Tiền lương của bố thì đưa hết cho bà nội. Mẹ thấy giận trong lòng, sau đó không nhịn được nên thường xuyên cãi nhau. Hai người đàn bà kẹp bố vào giữa, khiến ông cũng rất khó xử. Sau đó bà nội giận quá, bảo bố đánh mẹ, còn xúi bố ly hôn với mẹ. Một lần nghiêm trọng nhất, mẹ chồng với con dâu cãi nhau, bố không có nhà, bà nội bèn gọi chú ở dưới quê lên đánh mẹ một trận. Từ đó hai người trở mặt với nhau, suốt một thời gian dài không nói chuyện. Lâu dần, Hứa Bân lớn hơn một chút thì quan hệ mới khá hơn, nhưng từ đó không bao giờ mẹ chịu gọi bà nội là mẹ nữa. Hy Lôi vừa nghe vừa sụt sịt, không ngờ bà nội là người hiền hòa như thế mà ngày xưa cũng từng đánh con dâu. Đương nhiên đây chỉ là phiên bản mẹ kể cho Hứa Bân nghe. Sau khi Hứa Bân trưởng thành, bà nội cũng thường lén tố khổ với Hứa Bân, nhưng đó là một phiên bản khác. Bà nội nói mẹ hồi đó lúc nào cũng tỏ mình là người thành phố. Bà nội làm việc mà cứ đứng chỉ tay năm ngón. Lần nghiêm trọng nhất, hai người cãi nhau, mẹ chửi bà nội là bà già nhà quê. Đúng lúc đó bố không có nhà, bà nội giận quá nên bỏ về quê, đau lòng kể khổ với con trai nhỏ. Chú nghe thấy giận quá nên tới nói chuyện với mẹ. Hai bên đẩy qua đẩy lại nhưng mà không đánh nhau. Hai người đàn bà, hai phiên bản khác nhau, đều là những người Hứa Bân yêu thương nhất. Ai đúng ai sai Hứa Bân cũng không rõ. Có thể nó đúng với câu nói quan giỏi không lo được việc nhà. Hy Lôi dựa vào lòng Hứa Bân, nghe anh kể chuyện cũ của gia đình, cố ý hỏi anh: nếu em với mẹ anh cãi nhau, bà bắt anh ly hôn em thì làm thế nào? Hứa Bân ghé sát tai Hy Lôi nói: em là một con yêu tinh đáng yêu, là dâm phụ, sao anh nỡ ly hôn với em được? Hứa Bân là như thế, cứ tới buổi tối, cứ ngồi lên giường là lập tức ngược lại với thái độ lịch sự nho nhã ban ngày, nói những câu rất dê, rất tục tĩu. Hy Lôi cười bịt chặt tai, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào. Thành phố phương Bắc, mùa đông vừa khô vừa lạnh, nhưng không ngăn được bước chân của những cô gái theo đuổi cái đẹp, để thể hiện vẻ đẹp mong manh của mình. Cho dù có lạnh đến đâu, cũng phải mặc thật đẹp. Diệp Hy Lôi cũng không ngoại lệ. Thứ tư hàng tuần, tạp chí chỉ làm việc nửa ngày. Hy Lôi không muốn về nhà sớm, không có việc gì làm, bèn kéo Mai Lạc đi dạo phố. Để tiết kiệm tiền mua nhà với Tùng Phi, Mai Lạc thường chỉ đi ngắm chứ ít mua, toàn là mặc thử quần áo, rồi tìm ra một loạt lý do như chất xấu, không hợp màu, để không mua bộ quần áo đó nữa, khiến nhân viên bán hàng cũng phải cau mày khó chịu. Hy Lôi thì không thế, cô là một con nghiện shopping rất điển hình, thể hiện chính ở trong việc mua quần áo. Đồ mỹ phẩm thì cô không quan trọng hàng hiệu, còn trẻ, da vẫn còn đẹp, nên dùng cái gì cũng thể hiện được nét đẹp của mình. Nhưng cô tin rằng người đẹp vì lụa, chỉ cần mặc những chiếc áo mới của một nhãn hàng danh tiếng là đã thấy mình tự tin gấp trăm lần, tràn đầy sức sống. Bởi vậy, cứ cách một khoảng thời gian là Hy Lôi lại đi mua quần áo. Mà nhãn hiệu cô thích chủ yếu là những bộ đồ của YK và Galia. Mặc dù so với những người giàu có, hai nhãn hiệu này chưa là gì, nhưng một bộ cũng mấy trăm tệ. Vài lần đi shopping là khoản tiền lương ít ỏi của Hy Lôi đã cạn. Ở siêu thị, cô với Mai Lạc cùng thích một cái áo khoác lông tận 1.080 tệ. Nghĩ lại, món tiền lương 2.000 tệ mới được nhận nằm trong túi, cô do dự một chút rồi không mua nữa. Hôm nay Hứa Bân tan ca sớm cùng Hy Lôi đi dạo phố, lại vào siêu thị đó thấy chiếc áo khoác lông mà Hy Lôi thích. Hy Lôi lại mặc thử một lần, đứng ngắm nghía rồi xoay mấy vòng trước gương hỏi Hứa Bân: đẹp không? Đẹp lắm, dáng em đẹp thật, mặc cái gì cũng đẹp. Hứa Bân cất tiếng khen. Hy Lôi nũng nịu: em muốn mua. Hứa Bân sảng khoái nói: muốn mua thì mua, bao nhiêu tiền anh mua cho em. Nhìn thấy cái mác để giá 1.080 tệ, Hứa Bân nói khẽ: hơi đắt, để tháng sau mua cho em nhé. Hy Lôi không vui, xa sầm mặt xuống: tháng sau là mùa xuân rồi, không cần mặc áo khoác nữa. Nói mãi mới lôi được Hy Lôi ra khỏi cửa hàng đó. Lúc này Hứa Bân mới nói nhỏ với cô: hôm qua anh vừa lĩnh lương, nhưng mẹ bảo anh đưa cho mẹ rồi, nói là hai đứa mình ở nhà ăn cơm thì phải đóng tiền sinh hoạt phí, chỉ cho anh có 300 tệ tiền tiêu vặt, đủ làm sao mà mua. Ngày trước anh ở nhà cũng phải nộp tiền cho mẹ à? Không, anh hết tiền còn phải xin mẹ, nhưng mà mẹ anh nói bà thích cảm giác con trai hiếu thuận đưa tiền cho mẹ. Hy Lôi không nói gì nữa, trong lòng thì nghĩ thầm, mình cũng thích cảm giác được chồng nộp tiền lương mỗi tháng. Nộp tiền ăn hình như là chuyện đương nhiên, nhưng vì sao mình về đây ở thì mới phải nộp tiền? Chẳng nhẽ không phải người nhà sao? Trong lúc tức giận, Hy Lôi quay lại gian hàng ban nãy, thản nhiên bảo nhân viên bán hàng gói chiếc áo lại rồi móc tiền túi ra trả. Hứa Bân cũng không nổi giận, ngược lại còn thấy hơi xấu hổ, lại đuổi theo cô nhăn nhở: lần sau, tháng sau anh mua cho em, đừng giận nhé. Em không giận, Hy Lôi gắt lên. Về tới nhà, Hứa Bân còn nóng ruột hơn cả Hy Lôi, bắt cô lập tức mặc áo mới lên cho anh xem. Hy Lôi thay áo trong phòng cho Hứa Bân ngắm nghía chán, đường may, chất liệu, kiểu dáng, tất cả đều rất đẹp và thoải mái, trông cô mặc lên càng thể hiện sự cao quý. Hứa Bân lại đẩy Hy Lôi ra ngoài nói lớn: mẹ ơi, mẹ xem này, áo mới của Hy Lôi. Giống như trước đây, mỗi lần anh mua quần áo mới lại mặc cho mẹ anh xem. Bà mẹ chồng tay dính đầy bột từ nhà bếp chạy ra, nhìn cái áo khoác của Hy Lôi không tỏ ra kinh ngạc hay khen ngợi gì, chỉ lạnh nhạt nói: lại mua áo mới à? Một chữ lại khiến khiến cho tâm trạng vui vẻ của Hy Lôi lập tức đóng băng. Trên bàn ăn, mẹ chồng lại không nhịn được nữa hỏi, cái áo đó bao nhiêu tiền? Hy Lôi còn đang do dự, không biết có nên nói thực giá không, thì Hứa Bân đã nhanh nhảu. 1.080 tệ, một nửa tiền lương của cô ấy đấy. Sắc mặt mẹ chồng lập tức sầm xuống nói, Hy Lôi này, lấy chồng rồi, đừng có tiêu xài hoang phí như thế nữa, sau này còn nhiều việc phải tiêu đến tiền lắm, như thế chẳng có kế hoạch gì cả. Mẹ chồng nói, hình như cũng không phải không có lý. Hy Lôi cũng tìm ra lý do gì để phản bác, đành nói, mùa đông rồi mà mẹ, với lại con cũng mới cưới, không thể cứ mặc quần áo cũ mãi được, mua một cái áo thì có sao đâu, con mua bằng tiền của con mà, có phải của người khác đâu. Mẹ chồng nghe thấy vậy lại thăm dò, hay là thế này, sau này tiền lương của các con cứ đưa mẹ giữ, giữ lại đủ tiền tiêu vặt thôi, tiền thì mẹ để dành cho hai đứa, được không? Hy Lôi vừa nghe đã lập tức trả lời trong bụng không được, nhưng ngoài miệng thì không nói gì, cứ im lặng. Một lúc sau vẫn không trả lời, Hứa Bân đành cười giả lả. Cuối cùng bố chồng là người lên tiếng, được rồi được rồi, con trai đưa tiền cho em là được rồi còn gì. Lời của bố chồng khiến mẹ chồng đành phải bỏ ý định này, nhưng sắc mặt vẫn không vui, miệng còn giải thích, em nói cũng đúng mà, ăn cơm ở nhà phải mua gạo, mua mì, mua thức ăn, rồi còn tiền điện, tiền ga, tiền nước, có cái gì là không tiêu tiền đâu, em tính toán cho cả nhà để hai con không tiêu tiền lãng phí thôi. Chẳng ai nói năng gì nữa, mẹ chồng cũng đành im lặng. Các nhân viên văn phòng bận rộn suốt cả một tuần, nên cuối tuần ai cũng có thói quen ngủ nướng. Hy Lôi và Hứa Bân cũng không ngoại lệ. Mẹ chồng thấy con trai mình cũng ngủ nướng nên ngại chẳng dám nói, nhưng bà vẫn dậy rất sớm, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, làm việc gì cũng cố ý gây ra tiếng động thật lớn. Hy Lôi rất thính ngủ, thường tỉnh dậy khi nghe thấy những tiếng động này. Một chuyện rất nhỏ này cũng khiến Hy Lôi bất giác nhớ tới mẹ mình. Ở nhà, nếu Hy Lôi còn đang ngủ, mẹ cô dậy sớm thì làm việc gì bà cũng rón rén, khẽ khàng, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của con cái. Lúc nào cũng thương xót đứa con bận rộn học hành. Nghĩ tới đây, Hy Lôi bật cười nhạo, sao có thể so sánh mẹ chồng với mẹ đẻ được. Lúc chẳng có việc gì làm, cô còn nhào vào lòng mẹ mà nhõng nhẽo nữa cơ mà. Bản thân cô cũng có đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ đâu, thế thì cô dựa vào đâu mà bắt người ta phải sống mẹ đẻ của mình. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hứa Bân vẫn còn ngủ, mẹ chồng đang trong nhà tắm giặt quần áo. Rõ ràng là có máy giặt, nhưng rất ít khi thấy bà dùng, thường chỉ giặt tay trong một cái chậu nhựa to đùng. Quần áo bẩn Hy Lôi để trong phòng cũng được bà lôi ra giặt một thể. Mỗi khi mẹ chồng giặt quần áo cho Hy Lôi là trong lòng cô vừa thấy cảm kích, vừa khó chịu. Cô biết là mình lười, nhưng dù sao cô cũng là cô gái thích sạch sẽ, xinh đẹp. Bởi vậy quần áo của cô, cho dù để trong giỏ mấy ngày thì cô vẫn nhớ mang đi giặt. Mẹ chồng giặt quần áo giúp cô không chỉ thể hiện sự chăm chỉ, hiền lương của bà, mà còn làm nổi bật sự lười biếng và không hiểu chuyện của Hy Lôi. Bởi vậy, mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng giặt quần áo mình, Hy Lôi lại lập tức giằng quần áo lại, xấu hổ nói, mẹ không cần giặt quần áo cho con tự giặt. Mẹ chồng lại không quên dạy bảo Hy Lôi, quần áo bẩn đừng để lâu quá bốc mùi lên. Còn nữa, quần áo mới mặc có mấy ngày đã để đó, có bẩn đâu mà cứ giặt. Giặt nhiều hỏng quần áo đấy, lại lãng phí điện nữa. Bọn trẻ các con chẳng biết tiết kiệm gì cả. Hy Lôi cầm cái khăn lụa mà mẹ chồng vừa bỏ vào nước lên, đã thấy nó bị bàn tay thô kệch của mẹ chồng cào xước một vết. Mặt hoa văn vốn rất đẹp, nay bị xù lên một chỗ. Nhìn kỹ lại, một cái áo len cũng bị mẹ chồng vứt vào trong chậu. Trời ơi, cái áo len đó phải giặt khô. Hy Lôi vội vàng lấy ra kêu lên, mẹ, không cần giặt quần áo cho con nữa, con tự biết giặt. Mẹ chồng thấy Hy Lôi không biết điều bèn thở dài, chờ chị giặt thì không biết tới bao giờ, đã không giặt quần áo cho chồng thì thôi, đến quần áo của mình cũng không nhớ mà giặt. Hy Lôi giả bộ như không nghe thấy gì, bỏ cái áo len vào túi quần áo, đi sang một phòng tắm khác, cho cái khăn vào nước sạch rồi giặt tay. Khăn giặt xong cô phơi ngoài ban công, vết bị móng tay cào xước trông càng rõ hơn. Cô thở dài đi vào phòng ngủ, thu dọn mấy cuốn tạp chí hôm qua vừa đọc, Hứa Bân vẫn còn ngủ say. Một lúc sau, mẹ chồng cũng giặt xong quần áo, bắt đầu cất tiếng gọi ở bên ngoài. Con trai, dậy thôi, mặt trời chiếu tới mông rồi. Hứa Bân lật người một cái, miệng lẩm bẩm, ổn quá đi mất, rồi lại ngủ tiếp. Mẹ chồng gọi một lúc lâu, thấy Hứa Bân chẳng có phản ứng gì, bèn đi thẳng vào phòng, vén chăn lên cười hiền lành, dậy thôi, dậy thôi. Trời ơi, hôm nay chẳng có việc gì, để con ngủ thêm một lát. Hứa Bân thích chỉ mặc quần lót khi đi ngủ. Lúc này mẹ chồng đã lật hẳn chăn ra, vỗ vào mông con trai híp mắt cười. Dậy thôi, hôm nay mẹ với bố phải đi ăn cưới con trai một người bạn, hai con đi cùng bố mẹ. Hứa Bân bị mẹ nói nhiều, bực mình quá đành ngồi dậy. Không đi không đi, con có quen đâu, bố mẹ đi đi. Lúc này mẹ chồng đã tìm cho Hứa Bân một cái quần mùa thu từ trong tủ quần áo, thân mật vỗ vào đùi con trai. Nào nào mẹ mặc cho con. Hứa Bân còn đang ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Để mặc mẹ mặc quần cho mình, anh cũng lười chả muốn xuống giường mặc quần áo. Hy Lôi đứng một bên trố mắt nhìn. Mẹ chồng đã ra ngoài, Hy Lôi ghé sát tai Hứa Bân chế giễu. Uống sữa thôi, anh tưởng anh mới 3 tuổi à, kính dị. Hứa Bân cười hi hi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hy Lôi chẳng cần nhìn cũng biết, cho dù lúc này mẹ chồng đang ở trong nhà vệ sinh, thì Hứa Bân cũng sẽ đường hoàng, trong ánh nhìn của mẹ mình, vạch quần ra tiểu tiện, không hề ngượng ngùng. Mẹ con họ là vậy, không bao giờ tránh né điều gì. Dùng cách nói của mẹ chồng thì là, có gì mà phải xấu hổ, con lớn thế nào thì cũng là con trai của mẹ, hồi nhỏ còn trần truồng chạy trước mặt mẹ nữa là. Hy Lôi đã nói mấy lần, nhưng mẹ con họ vẫn vậy, cô đành phải nhắm mắt làm ngơ. Hứa Bân đi vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt xong, ngồi phịch xuống trước máy tính, không hề có ý định đi đám cưới cùng bố mẹ. Mẹ chồng vẫn còn cằn nhằn, bắt con trai đi cùng mình. Hứa Bân không muốn đi, bố chồng cũng nói, thôi bỏ đi, hai đứa không muốn đi thì thôi, đi đông người thế làm gì. Mẹ chồng chép miệng, nhà mình đi nhiều ăn cho hết tiền chứ, không đi thì phí quá. Không sợ mất mặt à, đi thôi. Hai ông bà già cuối cùng cũng đi. Hy Lôi thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm Hứa Bân từ phía sau. Ông xã, muốn ăn gì nào? Hôm nay em nấu cơm cho hai vợ chồng mình. Hứa Bân vừa nghe thấy thế đã reo lên. Hay lắm, anh thích nhất là cơm rang Dương Châu em làm, rất tuyệt, đi nào. Hy Lôi vừa mới bước vào phòng bếp, điện thoại đã đổ chuông, là Mai Lạc. Gái ơi, ăn cơm chưa? Nghe ra có vẻ như tâm trạng của Mai Lạc rất tốt. Chưa, đang chuẩn bị nấu cơm. Cậu nấu cơm á? Hiếm có thật. Mai Lạc trêu cô, hôm nay bố mẹ không có nhà, tớ vào bếp. Đừng nấu nữa, ra ngoài đi, tớ với Tùng Phi mời cậu. Được thôi, chờ chút nhé. Hy Lôi quay về phòng, gọi Hứa Bân thay quần áo. Đi anh, Mai Lạc mời hai đứa mình đi ăn cơm. Chẳng mấy khi, mùa đông có ánh nắng mặt trời, thi thoảng lại thấy vài con chim sẻ đậu trên nóc nhà nhảy qua nhảy lại mổ thức ăn. Tâm trạng Hy Lôi cũng vui vẻ theo. Giây phút đó cô nghĩ, không biết những con chim sẻ trên nóc nhà kia có phiền muộn không nhỉ? Hứa Bân bẹo má Hy Lôi cười. Làm gì mà vui thế? Hy Lôi cười lớn, giang hai tay ra, rồi ôm chặt vào, hít sâu một hơi. Em cảm thấy, em giống như chú chim vừa được thoát khỏi lồng. Hứa Bân thản nhiên cười, xì, cứ như là có ai nhốt em lại ấy. Tới nhà hàng đã hẹn trước, Mai Lạc và Tùng Phi đã chờ ở đó từ trước, từ đằng xa vẫy tay với Hy Lôi. Hy Lôi, ở đây! Hy Lôi và Hứa Bân ngồi xuống, Mai Lạc thoải mái chọn. Ăn gì, cậu chọn đi, sau đó lại gọi nhân viên phục vụ. Chị ơi, cho tôi gọi món. Hy Lôi cầm thực đơn, liếc qua một cái. Hai suất tôm nõn hầm bí đao, 4 phần vi cá, 1 con tôm hùm. Còn... chưa chờ Hy Lôi nói xong, nhân viên phục vụ đã bụng miệng cười. Ở đây chỉ là một tiệm ăn bình thường, làm gì có mấy món đắt tiền như thế. Mai Lạc biết là Hy Lôi cố tình chọc mọi người, bèn cười nói, cậu muốn ăn cho tớ phá sản à, nào để đấy tớ gọi. Mai Lạc cầm thực đơn lên, gọi vài món ăn, có thịt, có rau, có nóng, có nguội, vừa kinh tế mà tiết kiệm, đúng là tác phong của Mai Lạc. Nói đi, sao tự nhiên lại nhớ ra mà mời tớ ăn cơm thế? Có chuyện gì vui à, hay là trúng xổ số, không nói là tớ gọi món đắt tiền đấy nhé. Mai Lạc thần bí cười, cậu đoán xem, mà thôi để Tùng Phi nói nghe. Tùng Phi quê ở vùng nông thôn thị trấn Cảnh Đức, tỉnh Tây Giang. Con người anh thật thà đôn hậu, cùng làm phóng viên ở đài truyền hình với Mai Lạc, rất chiều chuộng cô. Tùng Phi vẫn nở nụ cười hiền lành thường khi, có vẻ xấu hổ như chàng trai mới lớn. Bọn anh với Mai Lạc chuẩn bị kết hôn tháng sau. Hứa Bân và Hy Lôi nghe thấy vậy đã buột miệng nói: chúc mừng nhé, tuyệt quá. Hứa Bân nhớ ra bèn hỏi: hai người cưới xong sống ở đâu? Ngày trước Mai Lạc cùng thuê chung với Hy Lôi một căn chung cư, Tùng Phi thì ở ký túc của cơ quan. Mai Lạc lấy một hợp đồng mua nhà từ trong túi ra, đắc ý giơ tay: nhìn đây, bọn tớ mua nhà rồi, mấy hôm nữa là được giao chìa khóa. Hy Lôi cầm tờ giấy xem một lát, thì ra chỉ là một căn nhà rộng chừng 50m², bởi vì là căn hộ loại nhỏ nên giá cũng thấp, tiền nộp đợt đầu chỉ có 3 vạn tệ, sau đó mỗi tháng trả 2.000 tệ là được. Mặc dù nhỏ, nhưng người ta dù sao cũng có tổ ấm của riêng mình, còn mình, mặc dù được ở nhà to, nhưng lại cảm giác chỉ như một vị khách trọ. Bất giác cô thấy ngưỡng mộ bạn mình, thế là cô hỏi: có còn căn nhà nào thế này không? Tớ cũng muốn mua nhà. Hình như là không, lúc bọn tớ đi mua đã là căn cuối cùng rồi. Hứa Bân thấy vậy chọc Hy Lôi: em mua, em có tiền không? Hy Lôi lườm anh một cái. Hứa Bân không biết hồi kết hôn mẹ Hy Lôi đã cho cô 1 vạn tệ làm của hồi môn. Trước Tết Hy Lôi cũng được một khoản tiền thưởng, rồi thi thoảng viết bản thảo cho một tạp chí khác kiếm thêm tiền. Hy Lôi là người thận trọng, không nói cho Hứa Bân biết những thứ này, đã âm thầm để dành được 2 vạn tệ để dành lúc cần. Các món ăn lần lượt được mang lên, Hy Lôi không che giấu được sự ngưỡng mộ của mình. Ngưỡng mộ cậu quá đi mất, Mai Lạc có nhà của mình rồi. Mai Lạc cười: tớ còn ngưỡng mộ cậu hơn, được ở trong cái nhà to như thế mà không biết hài lòng. Hứa Bân cũng phụ họa theo: đúng thế. Hy Lôi hạ thấp giọng gắt: anh thì biết cái gì? Cô nhớ lại lời nói của nhân vật Vương Hy Phượng trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Tâm lý của cô lúc này chắc cũng như thế. Bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong thì khổ. Hy Lôi chẳng nói gì, chỉ nghe Mai Lạc huyên thuyên cái gì mà lấy được chìa khóa xong. Sơn tường màu gì, mua rèm cửa màu gì, ghế salon kiểu gì, tivi của hãng nào, rất ra dáng một bà chủ gia đình. Ăn cơm xong, Mai Lạc gọi nhân viên quán ra tính tiền. Soi tỉ mỉ tờ hóa đơn mấy lần, xác định là không nhầm rồi mới thanh toán. Thức ăn còn thừa rất nhiều, có mấy món ăn hầu như không động đến. Mai Lạc bảo người ta gói vào hộp mình mang về. Hứa Bân đứng cạnh khen: xem Mai Lạc biết sống chưa kìa, rồi nhìn lại em xem. Mai Lạc cười khổ: biết sống cũng là do bị ép thôi, không có gì cũng được, nhưng đừng không có tiền. Người ta nói đúng, tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng mua được cái gì. Về tới nhà, thấy bố mẹ chồng vẫn chưa về. Dọc đường, Hy Lôi cứ buồn rầu không vui. Hứa Bân nói gì để chọc cười cô, Hy Lôi cũng không thèm đếm xỉa đến. Vừa vào phòng đã nằm vật ra giường. Hứa Bân lại gần hỏi thăm, Hy Lôi bật khóc, nước mắt giàn giụa, thấm ướt cả chăn. Hứa Bân giật mình: cưng, em làm sao thế? Anh có làm gì em đâu. Hy Lôi quay người lại đấm vào ngực Hứa Bân: chính là anh chọc em, anh là kẻ lừa đảo. Anh nói anh sẽ khiến em hạnh phúc, nhưng anh có làm được không? Anh xem Mai Lạc kìa, cô ấy có nhà của mình rồi, mặc dù hơi nhỏ, nhưng nó là của cô ấy. Còn em thì sao? Cứ như một khách trọ đến ở nhờ nhà anh ấy. Em thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Em sắp không chịu được nữa rồi. Hứa Bân trước nay không biết rằng trong lòng Hy Lôi lại có nhiều điều băn khoăn bất mãn như thế, đành an ủi cô: sao thế, chẳng phải ở thế này rất tốt sao? Nhà thì to, lại toàn người một nhà, em muốn làm gì thì làm, tự mình mua dây buộc mình rồi khó chịu là sao? Mẹ anh hay cằn nhằn, em cứ coi như không nghe thấy là được rồi. Hứa Bân nói mãi, cảm thấy mình cũng thật là oan ức, thế là bỏ sang thư phòng. Một mình Hy Lôi ở trong phòng khóc rất lâu, cảm thấy có phải là thực sự mình có vấn đề hay không, bèn soi lại mình trong gương. Mặt thì nhợt nhạt, tóc tai thì rối bời, nước mắt tèm lem, trông thật xấu xí. Cô nhớ lại một bản điều tra về chứng trầm cảm mà tạp chí của cô từng làm, không biết mình có bị mắc bệnh trầm cảm không nhỉ? Cô vỗ vỗ lên mặt, dùng tay kéo 2 mép lên thành một nụ cười, nói với bản thân: Hy Lôi, mày tuyệt lắm. Lúc này thì bố mẹ chồng về tới nhà, Hy Lôi vội vàng lau khô nước mắt. Cô ra ngoài rót nước, mẹ chồng vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô bèn hỏi: sao thế, cãi nhau à? Hy Lôi vội vàng che giấu: dạ không, không ạ. Thấy Hy Lôi không chịu nói, mẹ chồng cũng không hỏi nữa. Hứa Bân cũng hỉ hả lại gần quàng tay qua vai vợ. bọn con vẫn bình thường mà. Bố mẹ chồng đi vào phòng ngủ, một lát sau trong đó vọng ra tiếng cãi vã. Tìm lại đi, có phải ở trong không? Tiếng của bố chồng, làm gì có, rõ ràng là em để ở đây mà. Thì ra mẹ chồng không thấy ví đâu. Một lát sau, mẹ chồng lại đi ra hỏi Hứa Bân, con có lấy ví của mẹ không? Hứa Bân bực bội đáp, không, ai biết mẹ để đâu mà lấy. Cuối cùng cũng có thể xác định là ví đã bị người ta trộm lấy mất. Mẹ chồng nhớ lại, lúc đi xe buýt lắc lư, hình như có cảm giác ai đó chạm vào túi mình, có thể bị lấy trộm vào lúc đó. Cũng may trong ví chỉ có ít tiền lẻ, khoảng hơn 100 tệ. Bố chồng an ủi, thôi bỏ đi, chỉ có hơn 100 tệ thôi mà, mất rồi thì thôi, lần sau cẩn thận hơn chút là được rồi. Mẹ chồng ngồi phịch xuống ghế salon khóc nhỏ. Lúc đầu, những giọt nước mắt của bà chỉ như một dòng suối nhỏ, nhưng chỉ một lúc sau, nó đã như cả đại dương mênh mông. Bà cất giọng khóc lớn. Hy Lôi lẳng lặng đứng im. Hứa Bân thấy mẹ khóc đau lòng quá, cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn mang khăn mặt cho mẹ, an ủi. Có gì đâu mà khóc. Nhưng bà vẫn khóc. Hứa Bân lại móc ví ra 200 tệ, nhét vào tay bà an ủi. Nào nào mẹ xem, tiền về rồi, sung kho, sung kho. Hứa Bân nói những câu mà thường ngày mẹ anh hay nói. Mẹ nắm chặt tiền trong tay bật cười. Ngẩng đầu lên thấy Hy Lôi đang nhìn mình, bà tỏ vẻ đề phòng hỏi. Hy Lôi, nhìn cái gì? Hứa Bân cho mẹ tiền, con không vui phải không? Con... Hy Lôi không biết nên trả lời thế nào. Thực ra cô chỉ nhìn bà khóc, đứng ở bên cạnh, chứ không để ý Hứa Bân đưa bà tiền. Buổi tối trước khi đi ngủ, nói tới việc mẹ chồng vì mất tiền mà khóc, Hy Lôi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Hứa Bân nói, mẹ anh hồi nhỏ sống khá vất vả. Hồi đó ông bà ngoại tới đây trong chuyến chi viện Tây Bắc đều là công nhân bình thường, tiền lương không cao, lại phải nuôi 5 đứa con, cũng khó khăn lắm. Bởi vậy từ nhỏ, mẹ đã rất tiết kiệm, chẳng bao giờ mua quần áo đắt tiền. Năm đó anh đi học đại học, phải ở lại trường, bố thì thường xuyên đi công tác, mẹ ở nhà chẳng chịu mua thức ăn, ngày nào cũng ăn mì. Thực ra anh hiểu được, vừa nãy bà khóc như vậy, thực ra không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít, mà là sau khi mất đồ, bà thường có cảm giác thất vọng rất lớn. Hy Lôi nghe anh nói vậy, cảm thấy mẹ chồng cô cũng vất vả, lại lần đầu tiên cảm thấy Hứa Bân cảm tính như thế, hiếu thuận như thế. Nghĩ lại những gì Hứa Bân nói, sau khi mất đồ, bà thường có cảm giác thất vọng rất lớn. Hy Lôi chìm vào suy nghĩ. Tết sắp đến gần, trên phố đèn hoa sáng rực, hương vị năm mới đã ngày càng đậm. Mẹ chồng ngày nào cũng bận rộn sắm sửa đồ Tết. Bận nhưng mà vui, bởi vì Tết được nghỉ nên tòa soạn phải tranh thủ hai kỳ tạp chí. Hy Lôi rất bận, ngày nào cũng phải làm thêm đến tận khuya. Giấc ngủ của cô cũng ngày càng kém chất lượng, thường xuyên nằm mơ. Gần đây, cô hay mơ thấy có một người phụ nữ áo trắng đứng ở đầu giường cô, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Hy Lôi thường giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Sáng hôm sau, hai mắt thâm quầng. Ban ngày, cô kể chuyện giấc mơ cho cô bạn đồng nghiệp Tiểu Lộc nghe. Tiểu Lộc nói, có lẽ vì dạo này cậu mệt quá, nên thần kinh suy nhược đấy, mua ít thuốc an thần uống là được rồi. Tan ca, Hy Lôi ra hiệu thuốc ở gần cơ quan, mua hai hộp an thần ích não. Mẹ cô gọi điện thoại tới. Hy Lôi, dạo này con khỏe không? Con vẫn khỏe, chỉ hơi bận chút thôi, sắp nghỉ mà. Con với người nhà Hứa Bân thế nào? Ở nhà người ta phải chăm chỉ vào, không giống như lúc ở với mẹ đâu. Mẹ cô già rồi, lúc nào cũng thích nói mấy chuyện này. Cũng bình thường ạ, con biết rồi mà. Trời lạnh rồi, con mặc áo ấm vào nhé, đừng vì đẹp mà mặc ít quần áo ra đường. Nếu là bình thường, chắc Hy Lôi sẽ cảm thấy mẹ mình thật là nhiều chuyện. Nhưng vào buổi chiều hoàng hôn, với những cơn gió lạnh đang rít lên từng hồi thế này, lời dặn dò của mẹ giống như một tách trà nóng làm mềm trái tim cô. Trong giây phút, cô cảm thấy xung quanh mình bỗng trở nên thật ấm áp. Giọng của Hy Lôi hơi nghẹn ngào. Mẹ, con biết rồi, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Chuẩn bị cúp điện thoại thì mẹ cô lại nhớ ra. Đúng rồi, còn một việc quan trọng nữa quên nói. Cái bộ quần áo ấm con gửi cho bố mẹ nhận được rồi, bố con thích lắm. Mẹ biết là con nhớ tới bố mẹ là được rồi. Nhớ đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ đấy. Sắp đến Tết rồi, mẹ chồng con ở nhà nấu nướng cho hai đứa cũng vất vả. con nhớ mua quà cho người ta để thể hiện tấm lòng của mình, đã nhớ chưa? Lớn rồi, phải hiểu chuyện đấy. Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm. Vừa cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Bân đứng ngay trước mặt, nhìn cô mỉm cười ấm áp, lôi từ sau lưng ra một hộp sushi cá mà Hy Lôi thích ăn. Sao anh lại đến đây? Đón em chứ sao? Chẳng phải em nói gần đây ngủ không ngon còn gì? Đừng để mắc chứng trầm cảm, anh thấy em có triệu chứng đấy đấy. Đi nào, anh đưa em đi khám bác sĩ. Nghe lời Hứa Bân, trái tim Hy Lôi như nở một bông hoa. Cô bật cười, xì, anh bị trầm cảm thì có. Không sao, có lẽ vì thần kinh suy nhược thôi. Em mua ít thuốc an thần rồi, uống mấy hộp là khỏi. Thế thì về nhà thôi. Vội gì, đi dạo phố đã, em muốn mua cho mẹ anh ít đồ. Hứa Bân vừa nghe nói mua đồ cho mẹ anh, trong lòng đã thấy vui, bèn hỏi, vì sao, sao tự nhiên lại nghĩ mua đồ cho mẹ? Em nghĩ ngày nào mẹ cũng ở nhà nấu ba bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa cũng vất vả lắm, nên mua đồ cảm ơn mẹ. Đối diện tòa soạn có một siêu thị lớn. Hứa Bân vừa nghe vợ nói vậy, lập tức kéo tay cô đi. Đi nào. Lúc ăn cơm tối, Hứa Bân đã nôn nóng mang món quà Hy Lôi mua tặng mẹ mình ra, là một cái áo len lông cừu và một bộ mỹ phẩm. Mẹ nhìn xem Hy Lôi mua cho mẹ cái gì này. Mẹ chồng bỏ cái bát trong tay xuống, cầm cái áo len sờ sờ, áo màu nước gạo, những bông hoa nhỏ màu đỏ sẫm, trông lịch sự quý phái, chất len mềm mại. Mẹ chồng hơi xúc động, nhưng chỉ một lát, bà lại cảnh giác hỏi, Hy Lôi, sao tự nhiên con lại mua áo cho mẹ, có ý gì sao? Hứa Bân nghe thấy vậy, sợ Hy Lôi không vui, vội nói, mua áo cho mẹ thì có ý gì được, cả ngày mẹ ở nhà chăm sóc bọn con vất vả, nên con mua để tặng mẹ, mẹ mặc thử xem là được rồi. Hy Lôi tiếp lời, dạ vâng, mẹ cũng tiết kiệm quá, chẳng có bộ quần áo nào đẹp, mẹ mặc không đẹp thì bố cũng mất mặt. Mẹ chồng ngượng ngùng cười, nhìn cái mác giá còn dính trên áo chưa gỡ xuống, bà chép miệng kêu, 380 tệ cơ à, trời ơi đắt quá, không được, không được, mẹ không lấy đâu. Bố chồng lườm bà một cái nói, còn cái có lòng mua cho em thì em mặc đi. Hy Lôi cũng nói, mẹ mặc đi, mẹ vất vả cả năm rồi, coi như là tự thưởng cho mình. Mẹ chồng nhận cái áo, ăn cơm xong, bà lại gần hỏi Hy Lôi, con mua ở đâu thế? Ở cửa hàng số 46 phố Nhân Dân ạ. Hy Lôi vừa rửa bát vừa nói. Không lâu sau, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ chồng nói nhỏ với Hứa Bân, con trai này, mai mẹ mang cái này đi trả nhé. Mẹ ở nhà cả ngày, không cần phải mặc áo đẹp thế này, lãng phí quá. Hứa Bân hình như nổi giận, bực mình cao giọng, tùy mẹ. Buổi tối, đêm khuya thanh tĩnh, Hy Lôi nằm trên giường, chép miệng cảm giảm, nghe xem mẹ anh nói gì kìa, mua cho bà cái áo mới thì hỏi em có ý gì, em thì có ý gì được, chẳng nhẽ định mưu sát bà à. Hứa Bân đang mơ màng định ngủ bèn nói, ôi giời, mẹ là phụ nữ gia đình, ít giao tiếp với người khác, không biết ăn nói, em tính toán với mẹ làm gì? Phụ nữ gia đình thì sao? Phụ nữ gia đình cũng có thể làm rất tốt. Phụ nữ gia đình thì có thể coi lòng tốt của người khác là gan phổi của bò à? Phụ nữ gia đình thì phải ăn mặc nhà quê à? Ít nhiều gì cũng là vợ của một trưởng phòng mà không biết trang điểm cho bản thân. Anh với bố anh không cảm thấy buồn à? Hy Lôi bắn như súng liên thanh, một chàng vào mặt Hứa Bân. Hứa Bân quay người đi mặc kệ cô. Hy Lôi nằm trên giường lại mất ngủ. Cô cảm thấy mình với Hứa Bân ngày càng xa lạ với nhau. Nửa đêm, Hy Lôi lại nằm mơ. Trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy người phụ nữ áo trắng đứng ở đầu giường, nhìn cô rất lâu nhưng không lên tiếng. Hy Lôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cả người toát mồ hôi lạnh. Đêm chìm đắm trong bóng tối khổng lồ, sự yên tĩnh đáng sợ, giống như cuộc sống rối bỏng bong của Hy Lôi hiện nay. Mẹ chồng thực sự mang trả lại cái áo len đó. Hy Lôi chưa thấy bà mặc lần nào, cũng không nghe bà nhắc lại chuyện đó nữa. Hy Lôi nghĩ, thôi cứ mặc bà, dù sao thì mình cũng đã có lòng. Cuối tuần, Hứa Bân phải làm thêm, bố chồng đi chơi bài với bạn, ở nhà chỉ còn Hy Lôi và mẹ chồng. Hai người chẳng có chuyện gì để nói, chẳng biết làm gì. Hy Lôi nằm trong phòng mình đọc sách. Cô không thể lên mạng ở nhà, bởi vì mẹ chồng nói, máy tính vừa lãng phí điện, lại có bức xạ ảnh hưởng tới sức khỏe, không nên ngồi nhiều quá. Mai là gọi điện thoại tới, giọng cô nghe có vẻ rất vui. Gái ơi, có nhà không? Có phải nhà cậu ở đối diện siêu thị đồ gia dụng Minh Châu không? Đúng thế, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đang ở siêu thị mua chút đồ này, giờ chẳng có việc gì. Cậu ở tầng mấy, nhà số bao nhiêu? Tớ sang tìm cậu. Được thôi, Hy Lôi nói cho Mai Lạc biết địa chỉ nhà mình rồi cúp điện thoại. Trang điểm nhẹ một chút, cô không muốn Mai Lạc nhìn thấy mình quá tiểu tụy. Mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy Hy Lôi nghe điện thoại xong, có vẻ rất vui thì hỏi. Ai thế? Ai đến nhà mình à? Dạ bạn con, Mai Lạc, hôm cưới mẹ gặp rồi đấy, cô bạn mà làm phụ dâu cho con ấy. Một lúc sau thì Mai Lạc tới, Hy Lôi ra mở cửa. Mai Lạc thấy mẹ chồng Hy Lôi đang ngồi ở phòng khách thì lịch sự chào. Cháu chào bác ạ. Mẹ chồng ừ một tiếng rồi nói, cháu ngồi đi. Mai Lạc vốn định vào phòng Hy Lôi nói chuyện, nhưng thấy người lớn đã cất tiếng mời thì đành phải ngồi xuống. Hy Lôi rót nước cho Mai Lạc, hỏi việc trang hoàng nhà cửa thế nào rồi, đi siêu thị mua cái gì. Mai Lạc lúc này mới để ý thấy sắc mặt Hy Lôi có vẻ vàng vọt, ánh mắt không sáng như trước đây, có vẻ rất mệt mỏi, bèn kinh ngạc kêu lên. Hy Lôi, cậu làm sao thế? Bị ốm mà, sắc mặt xấu quá. Hy Lôi xoa xoa gương mặt mình ngơ ngác. Cũng không sao, chỉ là không nghỉ ngơi tốt, hơi mệt thôi. Lúc này, bà mẹ chồng nãy giờ không nói gì bỗng mở miệng. Con thì mệt cái gì, cả ngày chẳng phải làm gì. Về nhà là có sẵn cơm ngon canh nóng, nhà cửa cũng không phải quét, rảnh rỗi thế mà còn kêu mệt. Thế thì mẹ sống làm sao được nữa? Mẹ chồng có lẽ muốn chứng tỏ với người ngoài là mình đối xử với Hy Lôi rất tốt, nên nói một tràng. Hy Lôi bực bội quay đầu đi, nhìn thẳng vào Mai Lạc. Mai Lạc len lén ghé tai hỏi Hy Lôi, nhà vệ sinh nhà cậu ở đâu? Vừa nãy ở bên ngoài mót tiểu mà tìm mãi chả thấy chỗ nào. Hy Lôi cười đưa Mai Lạc vào nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh đi ra, Mai Lạc cất tiếng chào rồi ra về. Trước khi đi cô lại nói khẽ với Hy Lôi, nhà cậu bí quá. Cô biết ý của Mai Lạc, chỉ đành cười khổ. Tiễn Mai Lạc tới tận cửa thang máy, Hy Lôi quay về nhà. Mẹ chồng vừa bước ra từ cái nhà vệ sinh mà Mai Lạc vừa vào, bên trong vang lên tiếng xả nước. Bà cố ý nói rất thản nhiên, không có việc gì thì đừng cho người ngoài tới nhà. Dẫm bẩn cả sàn nhà, lại còn dùng toilet của nhà người ta, chẳng biết là có bệnh gì hay không. Hy Lôi nghe vậy không nén được tức giận nói to, mẹ nói gì thế? Cô ấy là bạn tốt nhất của con, bạn bè thi thoảng tới nhà chơi một chút thì sao? Mẹ chồng thấy Hy Lôi nói to thì cũng nổi giận, chị hét cái gì mà hét, tôi nói có một câu mà chị đã trả treo chục câu, thái độ với người lớn thế à? Còn thái độ thì sao? Chả trách mẹ chẳng có bạn bè gì, thì mẹ chăm chỉ, thì mẹ sạch sẽ, ngày nào cũng ở trong nhà lau đi lau lại cả trăm lần thì ai còn dám đến. Đúng lúc đó Hứa Bân mở cửa về nhà, thấy Hy Lôi hét lớn với mẹ của mình, mẹ anh thì giận tới mức lồng ngực phập phồng, không nói được lời nào. Hứa Bân vội vàng chạy lại đẩy Hy Lôi một cái chỉ chiết, em hét cái gì, mẹ anh bị bệnh tim đấy, không thể nổi giận được. Hy Lôi ngồi phịch xuống đất, những giọt nước mắt tủi thân lại tràn ra. Người đàn ông trước mắt bỗng dưng trở nên thật xa lạ. Đây chẳng phải là người chồng vẫn đầu ấp cay gối với cô sao? Đây chẳng phải là người đàn ông vẫn luôn miệng nói yêu cô sao? Không phân rõ trắng đen đã sử dụng bạo lực với vợ mình. Hy Lôi đứng lên, lao vào phòng ngủ, nhào ra giường mà khóc. Bên ngoài còn vang lên giọng nói vô tội của mẹ chồng khi giải thích đầu đuôi sự việc cho con trai bà. Mẹ chỉ nhắc nhở nó là đừng đưa người ngoài vào nhà chơi, thế mà nó đã thế rồi. Mẹ chồng cũng cảm thấy tủi thân, lại lý luận với Hy Lôi đang ở trong phòng. Chị nói đi, tôi có lỗi gì với chị? Hầu hạ chị ăn, hầu hạ chị uống, chị lại còn nổi giận với tôi. Hứa Bân vội vàng kéo mẹ đi ra. Một lúc lâu sau, Hứa Bân mới đi vào phòng ngủ. Thấy Hy Lôi còn đang khóc, anh cũng hiểu được đại khái nguyên do vụ cãi nhau của hai mẹ con qua những gì mà mẹ anh nói. Biết là mẹ mình bị bệnh sạch sẽ quá đáng, trách nhầm Hy Lôi. Thế là anh bỏ lên người cô khẽ khàng xin lỗi. Vừa nãy Mai Lạc tới à, anh xin lỗi nhé, là anh không đúng, anh không nên nổi giận với em. Nhưng mà sao em lại nói là mẹ không bạn bè như thế được? Mẹ sợ bẩn, tính tình thì hơi lập dị, không thích người khác tới nhà. Nói vài câu thế thôi, em cứ kệ mẹ, đối đầu với mẹ làm gì? Mẹ bị bệnh tim, giận quá mà đổ bệnh thì làm thế nào? Hy Lôi ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa. Bà ấy không thể nổi giận thì em phải ngoan ngoãn nghe theo lời bà ấy à? Thì bà ấy muốn bắt nạt em lúc nào cũng được à? Hứa Bân đang định nói ai bắt nạt em thì nhìn vào mặt Hy Lôi, sắc mặt vàng vọt như một bông hoa thiếu nước, không hề có chút huyết sắc nào, đau lòng xoa nhẹ lên má cô hỏi. Đúng thế, em sao thế? Sao sắc mặt lại xấu như vậy? Hy Lôi giận dỗi gạt tay Hứa Bân ra nói, tại anh làm cho tức chứ sao? Lúc này mẹ chồng đã nguôi giận, chạy sang định lý luận với Hy Lôi chuyện ban nãy. Thấy con trai hỏi Hy Lôi có phải bị ốm không, rồi lại nhìn sắc mặt Hy Lôi, lập tức tỏ ra vui mừng hỏi, Hy Lôi, có phải con có thai rồi không? Hy Lôi thấy mẹ chồng chủ động chạy sang nói chuyện với mình, cũng không thể mặc kệ, bèn nói, không thể nào, chuyện này con biết mà. Mẹ chồng vẫn còn chìm đắm trong niềm vui mà rất có thể sắp xảy ra, quan tâm hỏi, con bảo Hứa Bân mai đưa con tới bệnh viện khám xem sao, nhìn con thế này thì chắc là có thật đấy, ngoan đi khám xem. Hy Lôi chỉ đành gật đầu bừa, mẹ chồng mới chịu ra ngoài. Tối hôm đó, Hứa Bân vì sự thô lỗ của mình mà cảm thấy có lỗi và đối xử với Hy Lôi vô cùng dịu dàng, đóng cửa phòng lại, quỳ xuống xin lỗi, rồi lại rót sữa cho Hy Lôi, đấm lưng cho cô, nhỏ thuốc mắt cho cô, hai người như quay lại thời yêu nhau. Rồi anh lại luôn miệng kể chuyện cười cho Hy Lôi, những tổng kết của một người đàn ông 50 tuổi. Khi phụ nữ 8 tuổi, anh phải bịa chuyện để nịnh cô ta ngủ. Khi phụ nữ 18 tuổi, anh phải bịa chuyện để lừa cô ta ngủ với anh. Khi phụ nữ 28 tuổi, anh không cần bịa chuyện, cô ta cũng ngủ với anh. Khi phụ nữ 38 tuổi, cô ta sẽ bịa chuyện để anh ngủ với cô ta. Khi phụ nữ 48 tuổi, anh phải bịa chuyện để không phải ngủ với cô ta. Hy Lôi bật cười nghiêng ngả với câu chuyện tục tĩu nhưng đầy triết lý này, ôm chặt Hứa Bân hỏi, thế bây giờ bọn mình đang ở giai đoạn nào? Miệng Hứa Bân như bôi mật, em mãi mãi chỉ 18 tuổi, anh phải bịa chuyện để được ngủ với em. Nào cưng, ngủ thôi. Bàn tay hư đốn của anh chạm vào nơi mềm mại nhất trên ngực Hy Lôi. Cơ thể nặng nề của người đàn ông che lấp cả Hy Lôi. Nụ hôn nóng bỏng và thô bạo của Hứa Bân rớt xuống, đánh thức ngọn lửa đam mê đã ngủ say trong cơ thể Hy Lôi. Cô cũng nhiệt tình hôn trả lại anh, ôm chặt lấy vai anh. Giây phút đó, trái tim cô bỗng dưng dấy lên nỗi thương cảm vô hạn. Đàn ông dùng phương thức này để chuộc tội lỗi sao? Người đàn ông này có mãi mãi yêu mình, mãi mãi nằm trên giường cùng với mình như giây phút này không? Thế là cũng giống như đêm đầu tiên của cô với Hứa Bân, vào phút cao trào, cô rơi nước mắt, có cảm giác hoảng hốt như đánh mất một thứ gì đó, nhưng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đêm hôm đó Hy Lôi không mất ngủ nữa, cô mệt mỏi vùi đầu vào ngực Hứa Bân và chìm vào giấc ngủ. Sau nửa đêm, cô lại mơ thấy người phụ nữ áo trắng, bộ quần áo trắng muốt, mái tóc rối tung, không nhìn rõ gương mặt, đứng ở đầu giường của Hy Lôi, nhìn cô rất lâu không lên tiếng. Trong cơn mơ, Hy Lôi cố gắng mở thật to mắt, bỗng dưng người phụ nữ đó đi về phía Hứa Bân, dường như định trèo lên giường. Hy Lôi sợ hãi hét to một tiếng rồi tỉnh dậy. Hứa Bân cũng tỉnh dậy, bật đèn ngủ lên. Hy Lôi trốn vào sau lưng anh, miệng vẫn hét, ma kìa, ma kìa. Hai người cùng định thần lại nhìn, thì ra là mẹ Hứa Bân. Mẹ chồng bị tiếng hét đột ngột của Hy Lôi làm cho giật mình, ngượng ngùng nói, nửa đêm mẹ dậy đi vệ sinh, nhân tiện qua xem Hứa Bân có đạp chân ra không, nửa đêm mà bị lạnh là dễ cảm lắm. Hy Lôi này, mấy lần con đạp chân sang một bên, thế thì sao ngủ được? Mẹ đi ngủ đi, nửa đêm không ngủ, mẹ không mệt à? Mẹ chồng đi ra ngoài, lúc này Hy Lôi mới hoàn hồn lại, nhìn theo cái bóng của mẹ chồng, bộ áo ngủ màu trắng sữa, mái tóc rối tung. Trong phút chốc cô hiểu ra, thì ra mấy hôm nay không phải cô nằm mơ, mà là trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nhìn thấy mẹ chồng chạy sang đắp chăn cho Hứa Bân. Người phụ nữ này giống như một hồn ma vậy, tối nào cũng bước vào, dùng ánh mắt đố kỵ âm thầm quan sát con trai và con dâu đang ngủ. Có lúc họ ôm nhau, có lúc thì cả hai đều trần truồng. Nghĩ đến đây, sự xấu hổ và phẫn nộ dâng ngập lòng cô. Hứa Bân ôm chặt Hy Lôi vẫn còn đang sợ hãi, an ủi, ngủ đi, không sao đâu. Ngày hôm sau, Hy Lôi bị ốm nặng. Hy Lôi bị ốm, sốt cao tới 39 độ, mặt đỏ bừng, sờ lên nóng bỏng cả tay. Từng giọt nước biển lạnh lẽo theo chiếc kim nhọn hoắt truyền vào cơ thể cô. Cơn sốt giảm dần. Mẹ chồng và Hứa Bân cùng trông Hy Lôi chuyển nước. Mẹ chồng cứ kiên quyết bắt Hứa Bân đưa Hy Lôi tới khoa sản. Đã hơn một tháng nay cô không có kinh rồi. Không lâu sau có kết quả kiểm tra, cô không mang thai. Điều này khiến mẹ chồng thấy thất vọng. Hứa Bân rất lo lắng hỏi bác sĩ, nhưng cô ấy bị bệnh gì à? Cả ngày chẳng ăn được gì, lại hay mất ngủ, sắc mặt thì vàng vọt, còn tưởng là mang thai nữa. Vị bác sĩ to béo nghe thấy thế bèn nói, hay là bị bệnh trầm cảm. Năm ngoái có một sản phụ mắc bệnh trầm cảm, suýt nữa còn tự sát, thử đưa tới khoa thần kinh ở tầng 3 khám xem sao. Từ khoa sản đi ra, mẹ chồng còn cằn nhằn, bác sĩ bây giờ chỉ toàn lừa gạt người ta, không tiêu ít tiền ở bệnh viện của họ là không chịu bỏ qua, không tìm ra bệnh gì thì nói là bị trầm cảm. Lần đầu tiên mẹ nghe nói có bệnh này đấy. Hứa Bân dìu Hy Lôi yếu ớt đi nói, thôi cứ đi khám xem sao, nghe lời bác sĩ không sai đâu. Ở khoa thần kinh, cuối cùng bác sĩ cũng chẩn đoán Hy Lôi bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ, kê cho Hy Lôi một ít thuốc, rồi lại dặn dò Hứa Bân. Bệnh trầm cảm không thể coi nhẹ được đâu, phải thường xuyên cổ vũ người bệnh. Bớt thời gian dành cho sở thích, hứng thú của mình, thường xuyên ra ngoài vận động, trò chuyện với bạn bè, uống trà, giải trí, nếu có thể nữa thì đi du lịch, tạo cho cô ấy môi trường thoải mái, tự do, như thế sẽ đỡ hơn. Hứa Bân gật đầu như bổ củi, dạ tôi biết rồi ạ. Từ bệnh viện đi ra, mẹ chồng vẫn thấy khó hiểu. Bọn bác sĩ này thật là thất đức, người không có bệnh mà vào bệnh viện cũng thành có bệnh. Về tới nhà, đỡ Hy Lôi nằm xuống, uống thuốc xong xuôi, Hứa Bân lại phải đi làm. Vừa thấy Hứa Bân định đi, nước mắt Hy Lôi không nhịn được lại rơi xuống, ngồi dậy ôm chặt lấy cổ Hứa Bân. Ở nhà với em không muốn ở nhà một mình. Hứa Bân oang oang nói, sao lại ở nhà một mình, còn có mẹ anh mà, ngoan nhé. Nghe Hứa Bân nói thế, Hy Lôi buồn bã quay mặt đi, nằm trên giường, đầu óc cô rối bời, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi. Một lát sau, lại mơ thấy người phụ nữ áo trắng, rồi mơ thấy mình bị lạc đường, trong một tòa nhà rộng lớn và lạnh lẽo, có rất nhiều căn phòng, rất nhiều cánh cửa. Hy Lôi chạy khắp nơi tìm Hứa Bân, mở từng cánh cửa, nhưng bên trong chỉ trống không. Cuối cùng, cô phát hiện một cánh cửa để ngỏ, bèn bước vào, vui mừng kêu lên. Hứa Bân, Hứa Bân, anh có ở đây không? Bỗng dưng, một con quái vật mặt xanh từ trong phòng lao ra, nhe nanh múa vuốt. Hy Lôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cả người toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài vang lên tiếng quét nhà của mẹ chồng. Hy Lôi kéo chăn lên che kín mặt mình, che kín những giọt nước mắt vừa lau khô giờ lại trào ra. Khoảng thời gian vô âu vô lo trước kia đã biến mất như một cơn gió từ lúc nào. Bữa tối, mẹ chồng nấu cháo trắng cho Hy Lôi. Hy Lôi yếu ớt không muốn xuống giường, Hứa Bân bèn mang cháo vào phòng, dịu dàng chu đáo. Nào cô bệnh nhân nhỏ, nằm trên giường ăn cũng được. Mẹ chồng vội vàng bước vào dặn dò, ăn ở trên giường phải cẩn thận nhé, đừng làm bẩn chăn ga. Trước khi đi, nhìn dáng vẻ ân ái của vợ chồng con trai, bà không khỏi ngưỡng mộ và có chút thương cảm. Chua chát nói với bố Hứa Bân, hay, nhìn con trai kìa, đối xử với Hy Lôi tốt quá. Hy Lôi tự cầm bát cháo, ăn từng miếng. Cái món bình thường chẳng có chút mùi vị gì, giờ đây bỗng thơm ngon quá chừng. Hứa Bân nói, ăn từ từ thôi, anh ra ngoài ăn cơm nhé. Bên ngoài phòng khách, cả nhà vừa ăn vừa cười, không khí vô cùng ấm áp. Hy Lôi ở trong phòng, không biết vì sao lại rơi nước mắt. Cô cảm thấy mình cứ như một người thừa. Buổi tối Hứa Bân vào phòng, Hy Lôi đã khóc, ôm lấy cổ Hứa Bân nũng nịu. Anh đừng đi, ôm em đi. Nước mắt cô thấm ướt cả áo Hứa Bân. Cưng, rốt cuộc thì em làm sao? Càng ngày càng giống Lâm Đại Ngọc. Anh không phải là Gia Bảo Ngọc đâu đấy. Sao thế? Có chuyện gì không vui thì nói ra. Sự lo lắng hẳn rõ trên mặt Hứa Bân. Cuối cùng thì lần đầu tiên, Hy Lôi cũng nói chuyện thẳng thắn với Hứa Bân. Hứa Bân, em muốn chuyển ra ngoài. Hai đứa mình ra ngoài sống đi. Vừa nói xong, Hứa Bân đã lập tức phản đối. Thế sao được, chuyển ra ngoài thì ở đâu, và lại bố mẹ chỉ có mỗi anh là con, anh với em chuyển ra ngoài rồi thì họ cô đơn biết mấy, và lại thế thì người xung quanh bàn tán ra gì nữa. Anh chỉ để ý lời bàn tán của người khác, mà chẳng chú ý tới cảm nhận của em. Tóm lại là không thể chuyển ra ngoài được. Em nói đi, chỉ cần không chuyển đi thì em muốn gì cũng được. Hứa Bân nhượng bộ. Thế thì không chuyển ra ngoài cũng được. Em có yêu cầu. Thứ nhất, mẹ anh không được tùy tiện ra vào phòng bọn mình, kể cả để quét dọn cũng không được. Buổi tối em về sẽ tự quét dọn. Em mà không có thời gian thì cứ kệ nó bừa bộn thế. Được rồi, để anh nói với mẹ. Còn gì nữa không? Thứ hai, yêu cầu anh và mẹ anh đừng có mấy cái hành vi biến thái ấy nữa. Ví dụ như đi vệ sinh khi có mặt người kia trong phòng. Anh đã hai mấy tuổi đầu rồi mà trước mặt mẹ còn để lộ cái đấy, không xấu hổ à? Chuyện như lần trước, mẹ vào phòng gọi anh dậy rồi mặc quần cho anh nữa, đừng để em nhìn thấy lần nữa. Chuyện này cũng tính à? Thôi được rồi, còn không? Còn nữa, chủ nhật ngủ nướng không được gọi dậy, buổi sáng đi làm cũng không cần gọi em tự dậy được. Ngày trước em đã bao giờ đi muộn đâu. Được, có lòng tốt gọi em dậy mà cũng sai à? Cuối cùng, bảo mẹ anh việc lớn nhỏ gì, đừng có chỉ nhắc tới tiền, nghe thô lắm. Hứa Bân đồng ý hết. Thì em cao thượng, nhà anh thô tục. Được rồi, ngủ được chưa? Chỉ cần em vui, để căn bệnh trầm cảm của em nhanh khỏe lại thì thế nào cũng được. Tối hôm đó Hy Lôi ngủ rất ngon, ngủ một giấc tới sáng. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa chiếu vào phòng, khiến tâm trạng Hy Lôi cũng tốt hẳn lên. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy bầu trời rộng rãi và cảm nhận được tâm trạng thoải mái này. Mấy ngày sau đó, mẹ chồng cứ xa sầm nét mặt, có lẽ vì Hứa Bân nói ra những yêu cầu của Hy Lôi khiến bà thay đổi một chút, không còn tùy tiện ra vào phòng con trai nữa, cũng không khoa tay múa chân sai bảo Hy Lôi nữa. Khi ngồi cùng với Hy Lôi, bà cũng ít lời hơn. Chiều nào nấu cơm xong, bà cũng đứng ngóng ngoài ban công xem chồng con đã về chưa rồi thở dài. Tiếng thở dài này khiến tâm trạng vừa mới thoải mái hơn được của Hy Lôi lại trầm xuống. Cô biết mẹ chồng cũng không vui vẻ. Cô nhớ lại những câu mà Hứa Bân từng nói khi mẹ anh mất tiền. Anh nói bà chỉ cần đánh mất một thứ gì đó là có cảm giác thất vọng rất lớn. Mỗi buổi tối, Hứa Bân bước vào phòng, thân ái gọi một tiếng cưng, quan tâm hỏi han, chăm sóc cô. Là Hy Lôi lại nhìn thấy ánh mắt của mẹ chồng lạnh lùng trách cứ. Cũng may đến Tết rồi, không khí Tết đã xua đi những điều không vui. Đây là lần đầu tiên Hy Lôi đón Tết cùng người nhà Hứa Bân. Đêm giao thừa, cả nhà bốn người ngồi trong phòng khách xem chương trình truyền hình đón xuân. Tiếng cười trong tivi vang lên không ngớt, nhưng cả nhà thì lại có vẻ yên tĩnh. Hứa Bân luôn miệng kể chuyện cười để khuấy động không khí. Hy Lôi nhớ tới bố mẹ mình, em trai cô chắc là được nghỉ về nhà rồi. Năm ngoái, cô và em trai còn ở bên cạnh mẹ, đùa nghịch, ăn bánh sủi cảo mẹ làm. Em trai cô còn ra ngoài đốt pháo, căn nhà nhỏ với mái ngói đỏ ấy, tràn đầy hồi ức hạnh phúc của cô. Giờ đây, cô đã là vợ của người ta. Mẹ cô nói đúng, cô không thể bướng bỉnh được nữa. Hứa Bân đứng dậy đi rót nước, Hy Lôi nói, nhân tiện rót hộ em một cốc nhé. Hứa Bân rót nước xong đưa cho Hy Lôi, cô uống thử, âm ấm, lại còn có vị của mật ong. Thì ra Hứa Bân đã pha trước cho cô nước mật ong. Hai người nhìn nhau cười. Mẹ chồng nhìn thấy, tỏ vẻ không vui, lườm con trai một cái, rồi thản nhiên nói, Bân, mẹ thấy hơi lạnh. Hứa Bân là người thông minh, lập tức hiểu ý. Ồ, để con đi lấy chăn cho mẹ nhé, để mẹ lạnh rồi ốm thì nguy to. Hứa Bân vào phòng lấy mẹ cái chăn, đắp lên đùi mẹ. Mẹ chồng hài lòng mỉm cười, xoa mặt con trai khen, con trai ngoan thật đấy. Sau đó nhìn Hy Lôi một cái đầy thị uy. Hy Lôi uống nước mật ong, giả bộ như không nhìn thấy, bởi vì cô sắp được gặp mẹ đẻ mình rồi. Mùng 2 Tết, cô sẽ cùng Hứa Bân về nhà cô. Trái tim Hy Lôi đã bay về đó từ lâu rồi. Sáng sớm ngày mùng 2 Tết, Hy Lôi dậy sớm chải đầu, trang điểm rồi thay quần áo mới. Hứa Bân đứng cạnh trêu vợ, đúng là về nhà mẹ có khác, tích cực hẳn lên. Hy Lôi đang cảm thấy kỳ lạ, vì sao hôm nay mẹ chồng dậy muộn thế, thì bố chồng từ phòng xa đi vào. Hứa Bân, con vào xem mẹ con thế nào, hình như bị ốm rồi. Hứa Bân nghe thấy vậy, vội vàng chạy sang phòng mẹ xem. Mẹ anh nằm co người trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, miệng rên hừ hừ. Anh lại gần sờ trán bà hỏi, mẹ không khỏe chỗ nào, có bị sốt đâu? Mẹ chồng mở mắt ra, chồng có vẻ rất đau đớn, các nếp nhăn trên mặt thoáng giật giật, mệt mỏi nói: "Con trai ơi, hình như mẹ ốm rồi, cả người chẳng có tí sức lực nào, khó chịu quá." Bố chồng lúc này mang nhiệt kế tới, Hứa Bân đo nhiệt độ cho mẹ, vẫn bình thường. Rồi anh lại lấy máy đo huyết áp trong hộp thuốc ra, mọi thứ đều bình thường. Không tìm được nguyên nhân, Hứa Bân thở dài: "Thế để bố đưa mẹ đi bệnh viện." Mẹ chồng giữ tay Hứa Bân lại: "Còn đưa mẹ đi bệnh viện đi." Hy Lôi đứng ngay ở cửa, hiểu ra tất cả. Mẹ chồng không bị bệnh, bà chỉ muốn giữ con trai lại, không muốn Hứa Bân đưa cô về nhà. "Mẹ, có phải bệnh gì nặng đâu, bảo bố đưa mẹ đi là được. Hôm nay con còn phải đưa Hy Lôi về nhà, ngồi xe mất 3 tiếng đồng hồ cơ, mẹ quên rồi à?" Hứa Bân nói. Mẹ chồng chỉ đành làm ra vẻ độ lượng: "Thế thì con đi đi, mẹ không sao, mặc ấm vào nhé." "Dạ vâng, thế con đi đây, bảo bố đưa mẹ đi khám nhé." Đi ra tới cửa, mẹ chồng lại gọi Hứa Bân: "Con trai, tới đấy thì ăn gì?" Hy Lôi nghe vậy đáp: "Mẹ yên tâm đi, tối qua mẹ con đã bắt đầu chuẩn bị nhiều món ngon lắm rồi." Mẹ chồng hơi thấp giọng: "Mẹ con thì biết làm món gì, Hứa Bân ăn không quen thức ăn của người khác làm." Hy Lôi nghe vậy, chẳng biết từ đâu mà cơn giận lại bốc lên, cố ý nói: "Nếu không được thì xem nhà mình có gì, mẹ làm cho anh ấy mang đi." Mẹ chồng thấy con dâu nói thế, tưởng là thật, lập tức không còn khó chịu nữa, chuẩn bị xuống giường. Bố chồng thấy thế, bèn lên tiếng giàn hòa: "Thôi được rồi, ngày Tết, nhà ai mà không có đồ ăn, chỉ em mới có chắc." Mẹ chồng bị bố chồng nói thế, lại nằm lại lên giường nói: "Thì em cũng sợ con trai mình ăn không no thôi." Hứa Bân bất lực mỉm cười, cùng Hy Lôi ra cửa. Ngồi lắc lư trên xe khách 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về tới nhà. Đã là 12 giờ trưa, mẹ cô chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, chỉ chờ hai vợ chồng Hy Lôi. Cậu em trai Hy Quân chạy ra, đón các túi lớn túi nhỏ trên tay Hy Lôi. Hơn một năm không gặp, cậu đã cao hơn cả cái đầu, trên mặt lốm đốm vài nốt trứng cá, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đáng yêu của một cậu thiếu niên. Mẹ cô cũng chạy ra, nhiều tháng không gặp, hai mẹ con nắm tay nhau, hàn huyên đủ chuyện. Hứa Bân biếu bố vợ cây thuốc lá mà ông thích hút, bố cười thích chí lắm. Mọi người cùng ngồi xuống, lúc này Hy Lôi mới để ý, thấy một cô gái ngồi cạnh Hy Quân, mái tóc đuôi gà buộc cao, nhuộm màu nâu đỏ, đôi mắt rất đẹp, gương mặt trẻ trung thanh tú. Giây phút đó, Hy Lôi phảng phất như nhìn thấy bản thân mình hồi đại học, mới tốt nghiệp hơn 2 năm mà đã thấy mình già đi nhiều quá. Cô cười hỏi Hy Quân: "Cô em này là ai thế? Em không giới thiệu cho chị sao?" Hy Quân bẽn lẽn cười: "Cô ấy tên là Phó Hình Doãn, bạn gái em." Cô gái rất ngoan ngoãn chào: "Em chào chị." Mẹ cô mang canh tới, gọi mọi người ăn cơm. Lúc này thì điện thoại của Hứa Bân đổ chuông. Anh ra ban công nghe điện thoại. Hy Lôi chép miệng: "Không cần hỏi, chắc chắn là mẹ anh ấy. Con trai, ăn cơm chưa? Con trai, con có lạnh không? Cứ như thể 8 đời chưa được gặp con trai ý." Hy Lôi về tới nhà mình, cảm giác từng tế bào trên cơ thể đều được thả lỏng. Nói về những lời cằn nhằn không ngớt của mẹ chồng, lại còn học theo giọng điệu của mẹ chồng để nói, khiến Hy Quân và bạn gái cậu cười khanh khách. Bố lườm Hy Lôi một cái: "Cái con bé này." Mẹ cũng phê phán Hy Lôi: "Chẳng biết lớn nhỏ gì cả, sau lưng mẹ chồng mà nói xấu như thế thì còn ra gì." "Mẹ không biết đâu, bà ấy là thế, còn quá đáng hơn ý chứ." Hy Lôi cố giải thích, đang nói thì Hứa Bân quay vào, hiền hòa cười: "Là mẹ anh hỏi vợ chồng mình về tới nơi chưa." Lúc ăn cơm, Hy Quân liên tục gắp thức ăn cho bạn gái. Mẹ và Hy Lôi nhìn rồi cười với nhau. Mẹ gắp cho Hy Lôi một cái đùi gà, rồi lại múc cho Hy Lôi một bát canh sườn, xót xa nói: "Sao mà con gầy thế, có phải là lại giảm cân không?" "Dạ không, cả ngày con bị Hứa Bân chọc tức nên no rồi, không ăn được cơm." Hy Lôi nguýt Hứa Bân: "Sao lại nói thế?" Hứa Bân: "Hy Lôi bướng lắm, con nhường nó một chút." Mẹ nói. Hứa Bân cười cười: "Con có dám chọc tức cô ấy đâu ạ. Cô ấy làm công việc viết lách, sống kiểu trên mây, không ăn uống như người phàm trần nên mới gầy đi. Sự hài hước của Hứa Bân khiến cả nhà cùng cười vang. Ăn cơm xong, em trai đưa bạn gái về phòng riêng để lên mạng. Mẹ thu dọn bát đĩa đi vào bếp. Hy Lôi nghĩ lại, mình ở nhà Hứa Bân, ngày nào cũng phải rửa bát. Bây giờ thi thoảng về nhà một lần, càng nên giúp mẹ làm việc gì đó. Thế là cô theo mẹ vào bếp. Hai mẹ con được ở riêng với nhau trong bếp, thế là những chuyện để nói cũng nhiều hơn. Mẹ hỏi, sao hả? Ở với họ thế nào? Họ có tốt với con không? Không thể nói là không tốt, nhưng mà nói thế nào nhỉ? Cứ thấy gượng gạo sao ý, khó chịu, bí bức, con sắp điên lên mất. Hy Lôi không muốn mẹ mình lo lắng, cuối cùng chỉ nói nhẹ nhàng một câu. Hay, nhưng mà nhà nào chả thế, chỉ có mẹ mình là tốt nhất. Trong lòng mẹ thấy thật ấm áp, bà cười. Bây giờ biết là mẹ tốt rồi à, nhưng mà Hy Lôi thực sự thay đổi rất nhiều rồi, còn biết giúp mẹ rửa bát nữa. Ở nhà người ta cũng phải chăm chỉ một chút, dù sao cũng là mẹ chồng, không thể chiều chuộng con mọi việc như mẹ đẻ được, biết chưa? Con biết mà. Lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Hứa Bân, Hy Lôi chu môi ra hiệu bảo mẹ mình nghe. Mẹ, gọi điện thoại liên tục, có việc gì không? Dạ, con ăn rồi. Ô trời, thì Tết mà, ăn cái gì? Thì cá với thịt, thế thôi. Không lạnh, nhà cô ấy có lò sưởi. Không lạnh. Đúng rồi, mẹ đi khám bệnh chưa? Vẫn khó chịu à? Được rồi, lát nữa bọn con sẽ về. Mẹ nghe thấy vậy không nhịn được bật cười. Yêu con trai thế, sợ con trai ở nhà mẹ ăn không no à? Mẹ vợ thương con rể còn chẳng kịp nữa là. Đúng thật là. Còn nhìn Hy Quân nhà mình cũng ra ngoài học tập, một tháng mẹ gọi điện cho nó một lần. Nó còn nói mẹ không thương nó, chỉ thương con. Con trai mà, phải buông tay ra thì mới lớn, mới trưởng thành được. Nói tới em trai, Hy Lôi nhớ lại đôi trẻ đang ở trong phòng nói. Bạn gái của Quân Quân khá lắm, thằng nhóc này có mắt nhìn thật. Đúng thế, các con lớn rồi, tự có khả năng nhận thức, mẹ bớt phải lo lắng hơn. Giờ mẹ cũng chẳng phản đối gì, nếu sau này đến được với nhau, thì mua cho chúng nó một căn nhà sống riêng. Tết nhất về thăm bố mẹ là được rồi. Mấy năm nữa bố mẹ nghỉ hưu, có con thì đưa đến bố mẹ trông cho. Không cần bố mẹ nữa thì bố mẹ ở nhà rèn luyện sức khỏe, có thời gian thì đi du lịch, sống cho thoải mái. Hy Lôi ôm vai mẹ thở dài. Nếu mà mọi bà mẹ trên đời này đều vậy thì tốt quá. Hai mẹ con vừa mới quay vào phòng khách thì điện thoại của Hứa Bân lại đổ chuông. Mẹ, sao lại gọi điện thoại nữa? Còn chưa đi, lát nữa là về, con về giờ đây. Mẹ vợ thấy điện thoại Hứa Bân vang lên liên tục thì hỏi. Hứa Bân này, mẹ con gọi điện thoại nhiều thế, có phải là ở nhà có việc gì không? Hứa Bân ngượng ngùng đỏ mặt ấp úng. Buổi sáng mẹ con thấy không khỏe trong người, nên muốn con về sớm. Sao không nói sớm mẹ biết, thế thì mẹ không giữ hai đứa nữa, mau về đi. Hứa Bân như được phóng thích, rối rít xin lỗi bố mẹ vợ. Nói là lần sau có thời gian sẽ tới thăm họ. Hy Lôi miễn cưỡng mặc áo khoác vào, rồi nói tạm biệt mọi người. Em trai và bạn gái cũng ra tiễn. Nhìn cả gia đình mình đoàn viên hạnh phúc, Hy Lôi gượng gạo mỉm cười, cố không để nước mắt rơi ra. Về tới nhà, mẹ chồng chẳng làm sao cả, đã xuống giường nấu cơm được rồi. Vừa thấy Hứa Bân quay về là bà lập tức cười nói đon đả, luôn miệng hỏi con trai có lạnh không, có đói không. Hy Lôi thấy vậy, giận dỗi bỏ về phòng nằm, không ra ăn cơm. Hứa Bân gọi cô mấy lần, Hy Lôi chỉ nói không đói, không muốn ăn. Cô nghe thấy tiếng mẹ chồng cằn nhằn bên ngoài. Làm sẵn cơm mà còn không ăn, muốn người ta bê vào tận nơi cho chị à, ở nhà nó cũng thế phải không? Hy Lôi chùm chăn kín đầu, mọi âm thanh ồn ào bên ngoài lập tức biến mất. Hôn lễ của Mai Lạc ấn định vào ngày mùng 8 Tết, nghe nói hôm đó là ngày hoàng đạo may mắn. Họ đã mời họ hàng thân thích ở nhà Tùng Phi, còn ở thành phố chỉ làm mấy mâm cơm chiêu đãi bạn bè. Mai Lạc mặc cái áo sườn xám màu đỏ, son môi cũng đỏ, hạnh phúc như chú chim non, len lỏi giữa các bàn ăn để chúc rượu mọi người. Hy Lôi cho Mai Lạc một cái bao lì xì rất to, ngưỡng mộ bạn vô cùng. Bạn thân yêu của tớ, ngưỡng mộ cậu quá. Đang nói thì bị Hứa Bân cắt ngang. Ô trời, suốt ngày ngưỡng mộ người khác, cứ như là anh làm gì khiến em ấm ức lắm. Hy Lôi chép miệng, không phải chắc anh có chu đáo như Tùng Phi không? Anh có tận tâm như Tùng Phi không? Mai Lạc lại rót rượu cho Hy Lôi. Được rồi, tớ thấy Hứa Bân cũng được mà, nếu không thích thì hai đứa mình đổi. Xỉ, giữa bữa tiệc, Mai Lạc và Hy Lôi cùng vào nhà vệ sinh, nói tới chuyện mẹ chồng của Hy Lôi. Vừa nhắc tới mẹ chồng, Hy Lôi cứ như được bật công tắc. Bà ấy bây giờ càng ngày càng biến thái, cứ như thể là tớ cướp con trai của bà ấy, cả ngày độc chiếm con trai của bà ấy vậy. Mùng 2, Hứa Bân với tớ về nhà một chuyến, cậu không biết đâu, bà ấy gọi điện thoại liên tục, còn kiếm cớ giục anh ấy về, trời ơi, tớ sắp điên mất. Thấy Hy Lôi có vẻ mệt mỏi, Mai Lạc cười. Cậu chưa nghe nói sao, cả đời phụ nữ có ba tình địch, đó là máy tính, bóng đá và mẹ chồng. Cậu sẽ phải chiến đấu với ba tình địch đó cả đời, chấp nhận đi. Thế nên tớ mới ngưỡng mộ cậu, sao cậu chẳng có ba tình địch đó thế? Ai bảo là tớ không có, máy tính và bóng đá là hai thứ Tùng Phi thích nhất, tớ chỉ xếp thứ ba thôi, ít hơn cậu một tình địch, đó là không bị mẹ chồng quản thúc. Trên đường về nhà, Hy Lôi nhớ lại những lời Mai Lạc nói, nhớ lại tình địch ở nhà mình, lại thở dài. Mẹ chồng vì sao lại trở thành tình địch nhỉ? Con với mẹ chỉ là cùng yêu một người đàn ông, chứ có phải là cướp mất người ta đâu. Buổi tối lúc ăn cơm, Hứa Bân nói về đám cưới đơn giản của Mai Lạc, vô tình nói tới chuyện nhận tiền mừng. Mẹ chồng vốn nói chuyện rất ít với Hy Lôi, nhưng không nhịn được vẫn thăm dò. Con mừng Mai Lạc bao nhiêu tiền? Hy Lôi chẳng nghĩ ngợi gì, thật thà đáp. 500 tệ. Thế hồi con cưới cô ta mừng bao nhiêu? Con quên rồi, hình như là 200. Tấm lòng là chính, tùy khả năng kinh tế của mọi người thôi. Mẹ chồng vừa nghe nói vậy đã thở dài thườn thượt. Hây, con bé này sao mà thật thà với người ta thế? Con nhiều tiền lắm mà, người ta cho bao nhiêu thì con trả bấy nhiêu sao? Việc gì phải tính toán rõ ràng thế? Ngày trước con thuê nhà sống chung với Mai Lạc, cô ấy luôn chăm sóc con, đâu chỉ được tính bằng 500 tệ. Với lại, họ mua nhà cũng hơi thiếu tiền, mừng tiền là kinh tế nhất. Con mừng nhiều thế mà cũng không bàn bạc với Hứa Bân một tiếng, sao mà ngốc thế? Mắt cô như tóe lửa. Hứa Bân nghe thế giật nảy mình, vội vàng nói khẽ. Mẹ, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Mẹ chồng vẫn không buông tha. Sao hả? Không được nói sao? Nhà mình lắm tiền lắm mà, lại còn sĩ diện. Cuối cùng Hy Lôi không chịu được nữa. Còn mừng Mai Lạc bao nhiêu, chẳng liên quan gì tới chuyện tiền nhà mình nhiều hay ít cả. Còn mừng bạn tiền của con muốn mừng bao nhiêu thì mừng. Nó thể hiện tấm lòng của con, chứ không phải là vì con sĩ diện. Con cũng chẳng có gì để mà sĩ. Hy Lôi buông bát đũa, đứng lên đi vào phòng ngủ. Mẹ chồng đứng lên, chuẩn bị nói lý một hồi nữa, nhưng bị Hứa Bân và bố chồng ngăn lại. Cô nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại nhớ những lời Mai Lạc nói, bật cười không thành tiếng. Mẹ chồng không chỉ là tình địch, mà còn là kẻ đang sắp tâm xâm lược lãnh thổ của bạn, cuối cùng sẽ trở thành thực dân thống trị bạn. Không, tuyệt đối không thể thế được. Không khí Tết trên đường đã nhạt dần đi, mọi người lại bôn ba bận rộn trong cái lạnh của những buổi đầu xuân. Mẹ chồng đã không còn gọi Hy Lôi dậy mỗi sáng nữa, chỉ là sáng sớm bà vẫn lau nhà, quét nhà và gây ra những tiếng động lớn ở bên ngoài. Hy Lôi ở nhà cũng ngày càng lặng lẽ hơn, nhưng chỉ cần buổi sáng ra khỏi nhà là tâm trạng cô lại lập tức hưng phấn hẳn lên. Nhìn những đôi nam nữ đi làm sớm trong tiểu khu, người già đi tập thể dục, trẻ con thì đi học, cô vẫn cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Bất giác bước chân nhẹ nhàng hơn, lẩm bẩm hát một bài hát rồi đi ra khỏi cổng khu. Lúc này, một mùi hương nước hoa tao nhã từ trước mặt phả tới. Một phụ nữ trung niên mặc cái áo gió màu đỏ đi lướt qua vai Hy Lôi. Khoảng hơn 30 tuổi, tóc dài, uốn xoăn, gương mặt thanh tú. Hy Lôi bất giác nhìn chị một cái, cảm thấy thật là quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng gần đây trí nhớ của Hy Lôi rất kém, không tài nào nhớ ra được. Trên cái ghế đá cách đó không xa, có hai bà già đang ngồi, chỉ trỏ người phụ nữ vừa đi qua, hạ giọng bàn tán. Nhìn cái con hồ ly tinh kia kìa, là tình nhân của ông Hứa ở sở xã hội đấy, nhìn ăn mặc đĩ chưa kìa. Ha ha, cái ông Hứa ấy sắp bế cháu nội đến nơi rồi mà vẫn còn vớ vẩn. Xịt, đừng nói nữa. Lúc Hy Lôi đi qua hai bà già, hai người đều nhìn cô cười đầy ẩn ý. Hy Lôi quay lại nhìn theo cái bóng của người phụ nữ áo đỏ đã đi xa, giật mình nhớ lại. Hôm đám cưới, cô đã gặp người phụ nữ này. Bố chồng bảo Hy